Chương 2202, bệnh thích sạch sẽ chứng phạm, 7. Đỗ phu nhân cùng Đỗ lão gia trước khi đến kỳ thật chẳng qua là nghị kiêm cơ đến Phủ Vân Phái chiếm tiện nghi thôi, chỉ bất quá lâu như vậy không có tới Phủ Vân Phái, có chút không có câu chuyện. Cho nên, mới cầm bắt đầu nữ nhi của mình sự tình đến. Kỳ thật, đối với Đỗ Tuyết Tiên, bọn họ còn thực không biết làm sao dạng, mặc dù không có trở về, nhưng là đối với nhà mình nữ nhi vẫn là yên tâm. Dù sao nhà mình nữ nhi là người thông minh, lại sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Tăng thêm luyện đan sư thân phận, còn có thể lôi kéo cường giả hỗ trợ. Cho nên, lúc này đến Phủ Vân Phái, những cái này lấy cớ bất quá đều là bọn họ biên mà thôi. Nhiều lắm là chờ Tuyết Yên sau khi trở về, bọn họ lại nói nữ nhi không có việc gì liền tốt. Về phần đền bù tổn thất, bây giờ đến lại nói, đến lúc đó đối phương nghĩ muốn trở về, khó. Chỉ bất quá, bây giờ hai người không nghĩ tới là, nhà mình nữ nhi thực cùng Phủ Vân Phái đệ tử gặp qua, mà lúc này, nghe được Đỗ phu nhân mà nói, Vân Lam chỉ là có chút khiêu mi, sau đó nói, không sai, chúng ta xác thực cùng nhi nữ của ngươi cùng một chỗ qua. Một bên Yến Băng đám người nghe xong, trong lòng liền kinh trụ. Làm sao cái kia Đỗ Tuyết Yên ở tại Đỗ gia còn cùng Phủ Vân Phái có quan hệ, vậy làm sao bây giờ cái này Đỗ Tuyết Yên xác thực đã chết, nàng giả mạo Vân sư tỷ, chết có ý nghĩa. Nhưng khi nhìn cái này Đỗ phu nhân làm sao biết cái này chết cùng bọn hắn có quan hệ, trả lại đến Phủ Vân Phái tìm phiền toái, mà Vân sư tỷ tại sao lại phải thừa nhận Yến Băng đám người là chỗ dạ, dù sao bọn họ cũng không biết Đỗ phu nhân chẳng qua là được lừa bọn họ. Nghe được Vân Lam lời nói, Đỗ phu nhân cũng không biết nàng là ai, thế là liền ngoan lệ nhìn xem nàng nói, nữ nhi của ta sinh tử chưa biết, còn chưa trở về, nhất định là các ngươi hại, còn nữ nhi của ta tính mệnh đến. Đỗ phu nhân nói xong liền hướng Vân Lam váy đi, nhìn xem nàng tới gần móng vuốt, Vân Lam chỉ bất quá nhẹ nhàng nâng chân, liền đem nàng cho đạp bay ra ngoài ba nhờ một tiếng. Đỗ phu nhân hung hăng ngã xuống trên mặt đất, đám người chấn kinh. Phu nhân đầu này Đỗ lão gia cũng là không thể tin, vội vàng chạy quá khứ bản thân phu nhân đầu kia, hắn thực sự không thể tin được, Phủ Vân Phái người lại dám đối với bọn họ động thủ. Người Đỗ lão gia nhìn Vân Lam một chút, sau đó lại nhìn Hư Vô chân nhân một chút, sau đó nói, tốt Hư Vô chân nhân, ngươi liền là đối xử với chúng ta như thế, Đỗ gia người chính là như vậy dạy các ngươi đệ tử, các ngươi tự cao môn chính chính phái, lại là như thế này vong ân phụ nghĩa. Hư Vô chân nhân nghe được Đỗ lão gia lời nói cũng là khuôn mặt tối đen, mặc dù hắn không biết Vân Lam làm sao nói động thủ liền động thủ, có thế là đối với Đỗ gia cũng là đã sớm không nhịn được. Lúc này chính muốn nói chuyện lúc, đột nhiên một bên Vân Lam chậm rãi thanh âm truyền đến nói, Đỗ lão gia thực sự là thị phi không rõ, đã phu nhân ngươi người là ta, cùng Phủ Vân Phái là quan hệ như thế nào hơn nữa, nàng muốn kéo bản cô nương vào áo, lại không biết bản cô nương bệnh thích sạch sẽ chứng một phạm. Chân cu nở dê không bị khống chế. Đỗ lão gia nên đối với phu nhân của ngài nói, để cho nàng về sau đừng quen thuộc đối với người động thủ động cước, bằng không thì, còn như vậy làm bị thương, coi như pha lê tâm. Đỗ lão gia không biết pha lê tâm là cái gì, nhưng là Vân Lam mỗi một câu đều bị hắn muốn thổ huyết. Đặc biệt là một bên Đỗ phu nhân, sắc mặt đều thành trư căn sắc, nơi nào có trước đó xảo trá cay nghiệt ngươi ngươi một cái tiện nhân. Đỗ phu nhân nhịn đau đứng dậy, sau đó chỉ Vân Lam nói. Nghe nói như thế, Vân Lam đôi mắt lạnh lẽo, sau đó lập tức nói, nhìn tới Đỗ phu nhân cũng không biết như thế nào hối cải, ai cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là lăn ra Phủ Vân Phái, hoặc là. Vân Lam toàn thân đều tản mát ra khí tức cường đại, chậm rãi tới gần Đỗ phủ đám người, quanh thân nguy hiểm để cho Đỗ phủ đám người toàn bộ không dám lớn tiếng ầm ĩ, nhìn cả người kìm lòng không được run ba run. Đỗ phu nhân còn có Đỗ lão gia hai người. Vân Lam tà tà cười một tiếng, hoặc là các ngươi liền vĩnh viễn ở lại đây đi. Chương 2203, phơi thây hoang dã, 8. Vậy liền vĩnh viễn lưu lại Đỗ phu nhân còn có Đỗ lão gia hai người, trừng to mắt, nhìn xem Vân Lam khát máu nụ cười, vô tình mà băng lãnh. Một chút cũng không có cho bọn họ bất luận cái gì thể diện. Người dám? Đỗ lão gia nhìn xem Vân Lam nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền cười lạnh một tiếng. Đỗ lão gia tất nhiên có thể tùy tiện tìm lý do bên trên Phủ Vân Phái lừa dối. Như vậy, chúng ta lại thế nào không dám đối với lừa đảo ra tay đâu? Ngươi chúng ta không phải lừa đảo. Vừa rồi ngươi không phải nói cùng với Tuyết Yên nàng hiện tại vẫn chưa về. Chẳng lẽ các ngươi không cần phụ trách sao? Đỗ phu nhân cả giận nói. Nghe được nàng cưỡng từ đoạt lý mà nói, Vân Lam ánh mắt buồn bã nói, phụ trách như thế nào. Phụ trách lệnh thiên kim năm nay là chỉ có 1 tuổi vẫn là 2 tuổi, nếu như đường cũng sẽ không đi còn ra đi lịch luyện. Như vậy, đây chính là Đỗ Lao gia sai. Đương nhiên, nếu như là trí thông minh vấn đề, cái kia liền không nói được rồi, nên nhốt tại bệnh viện tâm thần, liền sẽ giống Đỗ phu nhân còn có Đỗ Lao gia dạng này khắp nơi cắn người. Ngươi nói bậy bạ gì đó, chúng ta Tuyết Yên hảo hảo, há lại cho như ngươi loại này dân đen nói xấu. Đỗ phu nhân phẫn nộ, ngay sau đó liền lại đột nhiên nhìn về phía một bên Hư Vô chân nhân nói, Hư Vô trưởng môn, các ngươi môn hạ đệ tử như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, phách lối đến cực điểm chẳng lẽ cũng không thể quản thúc sao? Còn là nói, trưởng môn cố ý muốn cho người như vậy đem chúng ta quyết định nghe được. Nàng lời nói, Hư Vô chân nhân mi tâm nhân lại, đối với Vân Lam, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không quản thúc, cũng vô pháp quản thúc. Hơn nữa, Vân Lam nói chuyện cũng không có đạo lý, người như vậy, nếu như không dạng này ứng phó, thì sẽ một thẳng không hôn mê. Cho nên, Hư Vô chân nhân liền nhìn xem Đỗ phu nhân sau đó nói, phu nhân, ngày hôm nay đến phủ Vân phái như thế nào mục tiêu, mọi người lòng dạ biết rõ. Cũng không cần trang, ngài, đến cùng muốn thứ gì? Đỗ phu nhân đôi mắt lóe lên, ngay sau đó liền đột nhiên chỉ Vân Lam nói, nàng, nhất định phải vì nữ nhi của ta phụ trách. Các ngươi phủ Vân phái, QNZ muốn cho chúng ta Đỗ gia bàn giao. Trung quanh phủ Vân phái đệ tử nghe xong, thật đúng là toàn bộ tức giận không thôi, cái này Đỗ phu nhân mục tiêu quá mức rõ ràng. Liền xem như đồ đần cũng biết nữ nhi hắn sự tình, chẳng qua là lấy cớ. Trời mới biết Đỗ phủ vị kia thiên kim bây giờ ở nơi nào tiêu sái, nhưng phải bọn họ đến phụ trách. Thế nhưng là, đúng lúc này, đột nhiên một bên Vân Lam là đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem Đỗ phu nhân, ngón tay hướng mình ngón tay, sau đó hời hợt nói, a ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra hiếu kỳ, Đỗ phu nhân là làm sao biết Đỗ Tuyết Yên nữ nhân kia chết rồi? Tùy ý một câu, toàn trường chấn kinh. Vân sư tỷ lời nói có ý tứ gì? Đỗ gia thiên kim chết thật, bao quát Hư Vô chân nhân mấy người cũng là không thể tưởng tượng nổi. Vân Lam tại sao như vậy nói? Chẳng lẽ lúc này một bên Đỗ phu nhân còn có Đỗ Lao gia cũng là trợn tròn mắt? Ngươi mới vừa nói cái gì? Yên Nhi chết rồi không? Ta không tin. Hai người trừng to mắt, đây hết thể đều là bọn họ bịa đặt, tại sao có thể là thực? Mà Vân Lam cũng mặc kệ đám người biểu lộ, mà là vẫn như cũ lười biếng nói, không sai, đúng là chết rồi, nàng bị ma thú xé nát tại ma diễm rừng rậm, chúng ta cũng tốt bụng giúp nàng chôn. Nếu là Đỗ phu nhân còn có Đỗ Lao gia nhất định phải kiếm chuyện, như vậy, cũng đều là phải cảm ơn chúng ta mới là. Bằng không thì, hiện tại lệnh thiên kim không phải phơi thây hoang dã, chính là bị ma thú nuốt. Vân Lam cười lạnh, đối với dạng này người, ngươi coi như không có làm, nàng cũng sẽ vu ngươi. Cho nên nói không nói đều không cần thiết, dù sao, cuối cùng, cũng là muốn ngả bài vạch mặt. Chương 2204, cái gì tư thế đều tốt. A Đỗ phu nhân còn có Đỗ lão gia nghe xong, hai người đều điên. Không có khả năng, làm sao có thể Yên Nhi chết thật? Người, là ngươi giết nữ nhi của ta. Đỗ phu nhân cắn răng chỉ Vân Lam, đôi mắt màu đỏ tươi. Nghe được nàng mà nói, đầu này Vân Lam lại là chậm rãi câu môi, sau đó cười lạnh nói, Đỗ phu nhân, ngươi 5 lần 7 lượt đắc tội ta, chẳng lẽ, thật không sợ hạ chẳng sao? Thế nhưng là, đầu này Đỗ phu nhân lại là hận ý ngập trời nhìn xem Vân Lam nói, hừ. Ngươi một cái đệ tử nho nhỏ, chúng ta Đỗ gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta tin tưởng, Hư Vô trưởng môn cũng sẽ không cho phép ngươi dạng này đệ tử đợi tại Phù Vân phái. Ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha ngươi, nhất định là nàng giết Tiên Nhi, mặc dù nàng thực lực mới luyện khí kỳ, thế nhưng là, nhìn nữ nhi này kiêu ngạo như vậy bộ dáng, không biết còn có cái khác giúp đỡ mới có thể như thế không có sợ hãi. Phù Vân phái không thể lại vì dạng này đệ tử mà để cho danh dự mình quét rác ga. Nhưng mà, đúng lúc này, một bên Yến Băng đám người rốt cục chịu không được, Đỗ phu nhân vì vậy nói, Đỗ phu nhân, các ngài thiền kim tại ma diễm rừng rậm bên trong nghĩ muốn giết chúng ta Vân sư tỷ, cuối cùng ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Ngài nếu thật có thể coi là, như vậy chắc cũng là chúng ta Vân sư tỷ tìm các ngươi Đỗ gia tính sổ sách. Không sai. Vân sư tỷ lấy cao cấp luyện đan sư thân phận tôn quý. Chắc hẳn chỉ cần nói một câu lời nói, toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu người nguyện ý chủ trì công đạo. Đỗ phu nhân nếu là còn như vậy dây dưa không ngớt xuống dưới, cuối cùng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Một bên mục tử cũng là nói. Nghe được hai người lời nói, Đỗ phu nhân trừng mắt to nhìn Vân Lam, cao cấp luyện đan sư nữ nhân này, chính là cái kia cao cấp luyện đan sư đại nhân làm sao có thể Đỗ phu nhân còn có Đỗ lao ra hai người khuôn mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Cũng đã minh bạch bản thân vừa rồi vợ y ma làm như thế nào chuyện ngu xuẩn không có dò xét rõ ràng thân phận đối phương liền trực tiếp đòn khiêng bên trên cao cấp luyện đan sư A cái này thật đúng là không có quan hệ gì với phủ vân phái. Hư vô chân nhân làm sao có thể đem một cái cao cấp luyện đan sư đuổi ra khỏi cửa hơn nữa, nữ nhân này cũng không cần mượn dùng phù vân lai đối phó bọn hắn, nàng bản thân là đủ rồi. Một cái cao cấp luyện đan sư tuyệt đối có đạp phá đô phủ năng lực. Khó trách nữ tử này mới vừa mới có thể lớn lối như thế dĩ nhiên là bởi vì có thân phận như vậy mà lúc này Vân Lam phảng phất đã xem thấu nàng tâm như cho tàn, liền chậm rãi tiến lên sau đó cúi người, thanh âm tà tà nói. Không biết Đỗ phu nhân còn muốn tiếp tục không Đỗ Tuyết Yên nữ nhân kia dòm ngó phu quân ta, còn muốn mưu sát với ta, coi như ta giết nàng, ta cu nở dê không sợ các ngươi Đỗ phủ trả thù. Đương nhiên, nếu như đến báo thù càng tốt hơn, ta sớm muốn đi nhìn xem Đỗ phủ bộ dáng gì các ngươi là ưa thích san thành bình địa vẫn là vĩnh viễn biến mất cái gì tư thái, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Đỗ phu nhân... Như thế nào hời hợt Vân Lam không che giấu chút nào nếu là nàng lại dây dưa không ngớt, nàng hiện tại liền đi Đỗ phủ hủy bọn họ căn cơ. Nói tính toán một, nàng hiện tại có năng lực như thế, bất quá động động ngón tay sự tình. Vân Lam nói cho hết lời, đầu này Đỗ phu nhân còn có Đỗ lao ra rốt cục kịp phản ứng. Bọn họ trước khi đến lúc đầu chỉ là hướng về phía phủ Vân phái mà đến, chỉ là không nghĩ tới vị này cao cấp luyện đan sư hoàn toàn không theo sáo lộ. Đồng thời còn tâm ngoan thủ lạn. Bây giờ Đỗ phu nhân cũng không dám lại nói một chữ. Lúc này hai người dọa đến đã trong lòng đại loạn, sau đó quỳ xuống đất nói, đại nhân tha mạng a chúng ta cũng không dám nữa, chúng ta lần này trở về. Cầu xin đại nhân tha chúng ta Đỗ phủ a. Chương 2205, người xấu tử cần người xấu mải, 2. Mọi người chung quanh kinh hãi. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới bình thường hảo hảo người. Luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng vân sư tỷ thế mà ứng phó bắt đầu người xấu là như thế quyết đoán, trực tiếp như vậy một bên yến băng bọn người giật mình, bọn họ cu nở dê không nghĩ tới vân sư tỷ căn bản không để ý tới không sợ nói ra mình giết Đỗ Tuyết Yên sự tình còn có thể nói thẳng diện Đỗ phủ. Cùng là, đây chính là có thực lực, có lực lượng ưu thế. Cao cấp luyện đan sư thêm tu sĩ kim đan xe sơ một cái nho nhỏ Đỗ gia thực nói rồi cười. Đỗ gia những năm này sở dĩ có thể phát triển đến bây giờ, còn không phải nhìn xem phù vân phái nguyên nhân bọn họ dựa vào phù vân phái ấy nấy cùng thua thiệt một mực tự cho là đúng. Nơi nào sẽ nghĩ đến có một ngày, sẽ đắc tội một vị cường giả như vậy một vị dù cho dựa vào phù vân phái mặt mũi đều bất lực cường giả nhìn xem cầu xin tha thứ hai người. Vân Lam liền tiếp tục cười lạnh nói, đừng nghĩ phù vân phái có thể giúp các người, ta Vân Lam muốn làm sự tình, muốn giết người. Chưa từng có bởi vì bất kỳ ngăn trở nào mà thỏa hiệp. Đỗ phu nhân còn có Đỗ lão gia hai người kinh hãi, vốn còn nghĩ nếu là có cơ hội hướng hư vô chân nhân cầu xin tha thứ, như vậy mà nói, tối thiểu Vân Lam có thể xem ở hư vô chân nhân phân thượng có thể tha thứ bọn họ. Không nghĩ tới, Vân Lam so với bọn họ trong tưởng tượng còn khó hơn gặm. Cút đi Vân Lam thản nhiên nhìn hai người một chút, liền quay người hướng về bên kia hư vô chân nhân đám người đi đến nói. Trưởng môn. Lúc này hư vô chân nhân còn tại Vân Lam khí thế bên trong chưa kịp phản ứng đầu kia Đỗ phu nhân còn có Đỗ lao ra đám người đã quỳ xuống đất lê bái. Đại nhân, chúng ta lúc này đi, cầu xin đại nhân nhất định phải tha qua chúng ta Đỗ phủ áp bọn họ hiện tại ở nơi nào còn nghĩ lấy chỗ tốt gì không nên đến thời điểm Đỗ phủ đều bị diệt liền thực sự là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Về phần Đỗ Tuyết Yên thù địch nhân mạnh mẽ quá đáng, bọn họ tự vệ cũng không kịp. Chẳng lẽ còn muốn chống đỡ lên toàn cả gia tộc đương nhiên không, lấy nhát gan lại ích kỷ Đỗ lao ra mà nói, loại chuyện này hắn mới sẽ không làm. Thế là, một đám người phách lối đến, lại chật vật lăn đi thôi nhìn xem lập tức biến mất không thấy gì nữa một đám thân ảnh. Đầu này phù vân phái đám người mới phản ứng được, bọn họ lập tức đôi mắt phóng đại nhìn xem Vân Lam. Thật lợi hại, không nghĩ tới vân sư tỷ thì ra là như vậy vân sư tỷ không hổ là cường giả. Dạng này khí thế cùng lực lượng, là bọn họ làm không được. Đầu này hư vô chân nhân mấy người cũng là lấy lại tinh thần, không nghĩ tới Vân Lam vừa đến, liền như thế nhanh chóng giải quyết Đỗ gia một nhóm. Thực sự là ác nhân cờ ơn nở ác nhân mài á, bọn họ ngược lại là đối với Vân Lam dạng này thái độ không cảm thấy cái gì, dù sao Vân Lam ứng phó Lâm Tịch chân nhân mạnh như vậy người lúc, cũng không thể nói chuyện cẩn thận hạ thấp tư thái, huống chi là Đỗ phủ dạng này vô lại may mắn mà có ngươi, Vân Lam nha đầu. Hư vô chân nhân cảm thán nói, nghe được hắn lời nói, Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, ứng phó người như vậy, cần thể diện, có thế là không được. Cũng chỉ có ta đây cái không cố kỵ gì mất mặt mũi người, mới ứng phó. Đám người cũng là lập tức nhẹ nhõm cười một tiếng, đúng rồi, hư vô chân nhân tìm ta chuyện gì, cái này sáng sớm là muốn để cho ta tới nhìn cái này ra trò hay, Vân Lam giả bộ cười giỡn nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này hư vô chân nhân liền đột nhiên nói, cũng không phải, chỉ là cái này buổi sáng hôm nay trong môn phái phát lũ lụt, cái kia đoạn vân nhai thế mà biến thành đoạn vân hà, hơn nữa nước sông mãnh liệt nguy hiểm. Cho nên, muốn cho ngươi đến xem, đây là tình huống gì lúc này, Vân Lam mới phản ứng được, lúc này cả môn phái cũng là ẩm ướt cục cục bộ dáng. Lập tức, cũng không khỏi đến đỉnh đầu chất đống một đoàn hắc tuyến, sau đó trột dạ nói, a a a a, thì ra là thế. Chương 2206, đột phá bình cảnh, 3. Chuyện gì xảy ra này, môn phái làm sao sẽ phát lũ lụt, cái này cũng là nàng tối hôm qua làm đầu này lịch điện tức cũng là có chút khiêu mi. Khó trách vừa rồi nhìn cả môn phái bên trong đều ẩm ướt cục cục, nguyên lai là nguyên nhân này, tối hôm qua bởi vì Vân Lam là trở lại Vân Mạch Sơn Phong mới đem hắn phóng xuất, hắn vậy mà không biết đoạn vân nhai phía dưới lại là dòng sông, hơn nữa nghĩ đến Vân Lam một người đi lên đoạn vân nhai lúc hung hiểm, lại không khỏi tâm đột nhiên nhảy một cái. Đặc biệt là nghe thế dòng sông nguy hiểm lúc, mi tâm nhăn lại. Còn tốt, không có phát sinh cái gì sự tình khác. Đầu này hư vô chân nhân cũng không có phát hiện hai người biểu lộ có cái gì không đúng, dù sao, hai người diễn kỹ cũng là thực lực phái. Đặc biệt là Vân Lam, lập tức liền khôi phục chứng trạc đàng hoàng, phảng phất vừa rồi trột dạ chỉ là ảo giác. Thế là liền tiếp tục nói, cái kia đoạn vân nhai về sau liền không cần để cho người ta lên rồi, không hiểu dòng sông, còn không biết thông hướng chỗ nào cho nên, đầu kia lên núi đường cũng cần phải bắt đầu phong tỏa. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này hư vô chân nhân cũng là gật đầu nói, không sai, ta đã để cho Khúc Nhan đi làm chuyện này. Nơi đó về sau sẽ bị vẽ làm cấm địa. Dạng này liền tốt, Vân Lam thả lỏng trong lòng. Nhìn xem hư vô chân nhân giống như cù nở dê không có gì những chuyện khác. Thế là, Vân Lam liền nhìn về phía một bên Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người, sau đó chậm rãi khiêu mi cười nói, Niệm Nguyên đại sư, Cốc Lao tiền bối, hôm qua sự tình, chúng ta nên giải quyết. Nên giải quyết liên quan tới thượng cổ trận pháp còn có đan phương sự tình. Hai người nhãn tình sáng lên, ngay sau đó liền điểm nói, tốt sau đó, ba người liền lại đám người nghi hoặc vẻ mặt đi ra, đầu này hư vô chân nhân còn có Ngô Duy Sư Tôn cùng Cửu Hòa Sư Thúc đám người còn thật muốn vụng trộm theo sau. Thế nhưng là, vẫn là nhịn được không biết Vân Lam nha đầu này, rốt cuộc muốn cho Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người cái gì, đám người chỉ cảm thấy không chờ một lúc. Ba người liền lại lần nữa đã trở về nhanh như vậy, đầu này Ngô Duy Sư Tôn nhìn xem hư vô chân nhân còn có Cửu Hòa Sư Thúc nói. Bất quá suy nghĩ một chút chỉ là giao tiếp một chút đồ vật, cho nên QNZ đã cảm thấy bình thường. Đầu kia Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người khuôn mặt kìm lòng không được mang theo vui sướng hài lòng nụ cười, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt. Vân Lam đi ở phía trước, mới không để ý tới đằng sau lão đầu vui sướng kích động. Mà là hướng về phía đầu kia một mặt mộng bức Lục Nguyên Kha nói, Nguyên Kha, sư phó ngươi nhìn tới trong khoảng thời gian này không thể dạy ngươi chú khí, hắn phải bản thân đi bế quan một đoạn thời gian. Bế quan Lục Nguyên Kha kinh ngạc một lát, bất quá lập tức cu nở dê kịp phản ứng ôn hòa nói, không có chuyện gì, cái kia ta liền bản thân suy nghĩ a ngoan đổ nhi đầu này. Niệm Nguyên đại sư tiến lên nhìn xem Lục Nguyên Kha đi tới nói, vi sư lần bế quan này sẽ không quá lâu. Chỉ là hiểu thấu đáo một lần một ít huyền cơ liền tốt. Hắn phải chuẩn bị đột phá mình một chút bình cảnh, nghe nói như thế, đầu này Lục Nguyên Kha tỏ ra là đã hiểu, chậm rãi cười một tiếng. Mà lúc này một bên Cốc Lao cũng là cười tủm tỉm nhìn xem Vân Lam nói, Vân Đại Nhân Lu Cờ Na Ho lại luyện chế một lần vô cực đan A có thể làm cho Cốc Lao ta học tập một chút. Nghe được hắn lời nói, chung quanh các đệ tử toàn bộ sùng bái nhìn xem Vân Lam. Đối với bọn họ mà nói, Cốc Lao tiền bối đã là rất lợi hại luyện đan đại sư. Ai biết thế mà bây giờ còn cần hướng Vân Sư Tỷ học tập, có thể nghĩ, Vân Sư Tỷ lợi hại cỡ nào, không hổ là cao cấp luyện đan sư. Ai nhìn xem Cốc Lao nịnh nọt bộ dáng, Vân Lam liền chậm rãi cười một tiếng, gần nhất mấy cờ ơn ở luyện đan, cốc lao tiền bối đến Vân Mạch Sơn Phong tìm ta chính là. Chương 2207, Quan Hải Bế Phái, 4. Cũng là thời điểm, bắt đầu đột phá bất kể là luyện đan, hay là cái khác phương diện. Vân Lam nói xong, chung quanh hư vô chân nhân cũng là lòng ngưỡng ấy, bọn họ cũng muốn đi xem Vân Lam luyện đan, bất quá suy nghĩ một chút tiên môn đại tuyển lửa xém lông mày, lần bế quan thời gian liền đi qua. Cho nên, liền nhịn không được hướng về phía chung quanh đệ tử nói, còn có thời gian mấy tháng chính là tiên môn đại tuyển, trong khoảng thời gian này, môn phái thống vừa bế quan, mọi người gắng đạt tới đột phá. Nghe nói như thế, chúng đệ tử liền thống nhất nói, là thế là, tất cả đệ tử cũng bắt đầu về tới động phủ mình bên trong trùng kích bình chướng. Mà Vân Lam cũng cùng lịch tiện tức cu nở dê đồng dạng cùng Yến Băng đám người cáo biệt, mấy tháng sau gặp mọi người tốt mấy tháng sau lại gặp mọi người quen biết cười một tiếng. Bọn họ đều chắc chắn tại trận này bế quan bên trong vững chắc thực lực mình, đợi đến tiên môn đại tuyển thời điểm, nhất minh kinh nhân. Đầu này Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, sau đó nhìn một chút lịch tiện tức một chút, đi thôi chúng ta cũng nên bế quan. Tốt lịch tiện tức cũng là ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Vân Lam, thế là hai người hướng hư vô chân nhân cáo biệt về sau liền rời đi. Lập tức, toàn bộ phủ vân phái đều trở nên yên tĩnh trở lại đầu này hư vô chân nhân nhìn xem sân môn. Sau đó hướng về phía sau lưng Ngô Duy Sư Tôn còn có Cửu Hòa Sư Thúc hai người nói, mở ra bế khách đại trận. Là trường môn bế khách đại trận một khi mở ra, cả môn phái đều ở vào phong bế cùng phòng bị trạng thái. Thế là, lập tức toàn bộ phủ vân phái đều phong bế xuống tới đầu này Vân Lam còn có lịch tiện tức đã về tới Vân Mạch Sơn Phong, lúc này cảm thụ trong không khí năng lượng ba động, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong không khí vô hình kim sắc trận pháp tác quấn, lập tức, cả môn phái linh lực đều càng thêm nồng nặc. Dù sao chung quanh chốt mở phong bế, cho nên, lúc này chung quanh bên ngoài linh lực nhưng lại yếu không ít. Phù Vân Trấn đám người cũng là đã nhận ra Phù Vân Sơn dị động, sau đó không khỏi nghị luận ầm ĩ chuyện gì xảy ra linh lực làm sao trở nên yếu đi đun nở dê vở ơ ý ai nhìn cái này dị năng tựa như là từ Phù Vân Sơn truyền đến. Phù Vân Phái là đã xảy ra chuyện gì sao một chút hiểu việc người liền tương đối minh bạch nói, đần a ngươi. Tiên môn đại tuyển nhanh muốn tới, cái này phù vân phái hẳn là quan ải bế phái, chuẩn bị bế quan đi. Dạng này a cái kia chẳng lẽ vị kia cao cấp luyện đan sư trở lại đi có lẽ vậy các ngươi nói, lần này tiên môn đại tuyển, chúng ta phù vân sơn người, có thể hay không danh liệt tu tiên giới tu tiên môn phái bảng nhất định có thể đám người cũng là hướng về phù vân phái nhìn lại, trong lòng cũng là vì chính mình thủ trấn môn phái ủng hộ động viên. Dù sao, bọn họ vinh nhục cùng hưởng. Cùng tu tiên môn phái cũng có được quan hệ rất lớn. Lúc này Vân Mạch Sơn Phong Vân Lam lập tức móc ra bản thân lò luyện đan đến. Bắt đầu từ hôm nay, nàng chẳng những muốn tăng lên bản thân đẳng cấp, còn có luyện đan thuật, phù lệ thuật bản thân chú khí chi thuật. Một bên lịch tiện tức nhìn xem nàng bộ dáng, cu nở dê không lại quấy rầy nàng, bản thân móc ra thần cách, sau đó dựa theo tu tiên thuật bắt đầu luyện hóa tấn cấp lên. Lam Nhi đẳng cấp hiện tại đã so với hắn cao hơn. Hắn lại làm sao có thể lạc hậu đâu bế quan thời gian qua đặc biệt nhanh, nháy mắt liền một tháng trôi qua oanh long bởi vì có được dược điển nguyên nhân, cho nên Vân Lam căn bản là không sợ bản thân sẽ thiếu dược liệu gì đương nhiên, nàng lựa chọn đan dược, đẳng cấp cũng không phải cao đến không hợp thói thường cái kia một loại. Cho nên, liền đều không phải là cái gì báu vật dược liệu. Chương 2208, cực kỳ biến thái, Nam. Cho nên, trong dược điền cơ bản đều sẽ có mà những ngày gần đây, cốc lão cũng sẽ thường xuyên đi tới Vân Mạch Sơn Phong cho Vân Lam làm dược đồng. Mỗi một lần nhìn thấy Vân Lam luyện chế đan dược, với hắn mà nói, đều là một loại mới rung động. Vành lúc này lò luyện đan kêu khe một tiếng, lại là đan thành 100% luyện đan xác suất thành công, 100% 9 cấp hoàn mỹ trình độ. Lúc này, cốc lão vây tại luyện bên cạnh lò luyện đan. Sau đó kích động nhìn xem đã che giấu bản thể trở nên phổ thông lò luyện đan kích động nói, Vân Vân đại nhân, lần này luyện chế đan dược là cái gì ai nhắc tới cũng là xấu hổ. Từ hắn đi tới Vân Mạch Sơn Phong về sau, Vân Lam mỗi một lần luyện chế đan dược, hắn đều không biết chủng loại. Nhưng là không thể nghi ngờ, đều biết, đẳng cấp đều đặc biệt cao. Nhìn xem nhiều như vậy đan dược cao cấp ra lò, hắn cũng là được ích lợi không nhỏ. Thuật luyện đan đột nhiên tăng mạnh. Cho nên đối với Vân Lam càng thêm cung kính. Hiện tại, hắn cũng hoài nghi, Vân Lam luyện đan đẳng cấp, kỳ thật không chỉ cao cấp mà Vân Lam thì là thản nhiên nhìn nhìn hồng quang đầy mặt cực kỳ kích động cốc lão một chút sau đó nhân tiện nói, đây là một loại đơn giản chữa trị vết thương thanh huyết đan. Thanh huyết đan cốc lão trừng to mắt, sau đó nhìn Vân Lam chậm rãi để lộ lò luyện đan cái nắp, lập tức, lan lộn bạch 19 viên thuốc liền đứng tại trong lò luyện đan. Hoàn mỹ phẩm chất 9 đạo đường Vân nói cho cốc lão, đây quả nhiên lại là 9 cấp cao cấp thanh huyết đan. Vân đại nhân, cái này thanh huyết đan tên phụ pha y chăng lại gọi bách thảo đan cốc lão kích động nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền gật đầu nói, không sai, chính là đan này. Quả nhiên, cốc lão liền càng thêm kích động, tên như ý nghĩa, bách thảo đan, chính là dùng 100 loại dược liệu dung hợp rút ra tinh túy luyện chế mà thành, nghe đơn giản, nhưng lại cực kỳ không đơn giản. Bởi vì, cái này 100 loại dược liệu không phải theo thứ tự thời gian để vào mà là toàn bộ đồng thời xuyên vào trong lò luyện đan, đối với HOAHU, kỹ thuật luyện đan cùng tinh chuẩn đều cực kỳ hà khắc. Là lãng phí dược liệu nhất một loại đan dược, bởi vì tỷ lệ thất bại cao, kém một phân hảo mà không được. Đồng thời, đây cũng là một loại thất truyền chi đan dược, bởi vì nó chữa trị vết thương năng lực, có thể nói cực kỳ thần kỳ. Là cao cấp chữa trị bên trong, hiệu quả tốt nhất một loại đan dược. Thế nhưng là, nhìn vừa rồi Vân Lam luyện chế thời điểm, thế mà một chút QNZ không có cảm giác được khó khăn. Cho nên, lúc này Quốc Lão liền nhịn không được yếu ớt nói, Vân Vân đại nhân, ngài luyện đan đẳng cấp thực là cao cấp sao dạng này tùy tiện lại cực kỳ thủ pháp luyện đan, còn có 100% đan thành suất. Nếu là cao cấp luyện đan sư luyện chế đan dược cao cấp, như vậy cũng là cực kỳ cẩn thận. Bởi vì, ngang cấp luyện chế QNZ không dê ra NZ. Chỉ có vượt qua đẳng cấp này luyện đan, mới có thể làm đến Vân Lam dạng này phong khinh vân đạm, hời hợt. Nghe được cốc lão lời nói, mà Vân Lam chỉ là nhàn nhạt tại cho đan dược phong tịch, sau đó liền cũng không ngẩng đầu lên nói, nên á ta cũng không đo, cho nên cũng không biết. Nàng xác thực không đo, chỉ là thực lực đến kim đan kỳ về sau, mới phát hiện mình luyện chế đan dược cao cấp nhẹ nhõm tùy ý đến cực điểm. Dù sao trong đầu thì có bách khoa luyện đan bách khoa toàn thư. Cho nên, nàng căn bản là không cảm thấy mình là thực lực bản thân nguyên nhân một bên cốc lao nghe xong Vân Lam lời nói, liền không khỏi xấu hổ cái gì không đo đây là hắn gặp được tùy tiện nhất luyện đan đại sư, thậm chí ngay cả bản thân đẳng cấp đều không để ý mà Vân Lam chỉ là bởi vì chính mình còn chưa chín luyện cao cấp thủ pháp luyện đan, cho nên không vội thử nghiệm cao hơn. Lúc này rơi vào cốc lao nhưng trong lòng cực kỳ biến thái. Chương 2209, Cốc Lao Hủy Khuất, 6. Vân Đại Nhân, không bằng ngài có muốn thử một chút hay không đại sư cấp đan dược đột nhiên, Cốc Lao sùng bái nói. Toàn bộ tu tiên giới đại lục, đại sư cấp luyện đan sư giống như chỉ có trong truyền thuyết một vị. Đồng thời, đây đã là điện đường cấp luyện đan sư. Nếu là Vân Lam có thể luyện chế đại sư cấp đan dược. Như vậy, tuyệt đối là lịch sử tính một khắc thế nhưng là, nhìn xem Cốc Lao bộ dáng. Vân Lam lại là trực tiếp cự tuyệt nói, dục tốc bất đạt, hôm nay liền không. Đúng rồi, ta nhờ ngài giúp ta mua đồ mang có tới không nghe được Vân Lam lời nói, cốc lão mặc dù thất vọng, bất quá cũng không dám cưỡng cầu. Tuy nhiên Vân Lam niên kỷ so với hắn nhỏ 2 vo nở dê, thế nhưng là, lại một chút cũng cường thế không nổi, ngược lại càng ngày càng có một loại tiểu đệ cảm giác. Nói thật, tại càng hiểu rõ Vân Lam năng lực luyện đan về sau. Hắn thì có loại mãnh liệt có nhận Vân Lam làm sư phó xúc động. Lúc này, chỉ có thể trước đỉnh chỉ loại này xúc động từ không gian chữ vật bên trong đem chú khí cờ N tất cả lò, kim loại vật liệu còn có phụ lệ thuật cờ N tất cả tài liệu đặc biệt đem ra lập tức liền chất đầy Vân Lam viện tử. Mà cốc lao cu nở dê móc ra một tấm tử tinh tạp sau đó nói, Vân Đại Nhân, tổng cộng là 860 vạn tiên linh tệ. Đây là ngài thẻ tiếp nhận cốc lao đưa qua thẻ. Vân Lam cũng biết bên trong tiền tài cũng không có thiếu. Thế là liền đối với hắn nói, số tiền này, ta vẫn là giao nổi, cốc lão liền không cần lại vì ta đệm tiền không nghĩ tới bị trực tiếp lựa đi ra, cốc lão cu nở dê là có chút xấu hổ. Sau đó liền ha ha nói, Vân Đại Nhân, ngài để cho ta tới Vân Mạch Sơn Phong học tập, thì nhất định là đối với ta to lớn nhất ban ơn. Hắn muốn nói chuyện, lại muốn nói lại thôi nhìn xem hắn muốn nói lại ngại nói bộ dáng. Vân Lam liền có chút khiêu mi, làm sao cốc lão có thế còn có lời gì muốn nói nghe được Vân Lam lời này, cốc lão rốt cục nhịn không được, sau đó liền đột nhiên ba nhờ quỳ xuống hướng về phía Vân Lam nói, còn mời Vân Đại Nhân thu lão phu làm đồ đệ. Cái quỷ này, tại Vân Lam trong dự liệu, cho nên, nàng biểu lộ nhưng lại cũng không hề biến hóa, chỉ là chậm rãi tiến lên sau đó xoay người muốn đỡ bắt đầu cốc lao sau đó nói, cốc lao tiền bối không cần đại lễ như vậy. Thế nhưng là, cốc lao lúc này lại là cắn răng đã quyết định, tại quy xuống giờ khắc này, hắn liền đã xác định, Vân Lam là sư phụ mình. Cho nên lúc này lại như thế nào đồng ý đứng dậy Vân Đại Nhân nếu là không đồng ý, cốc lao liền không đứng lên cốc lao cũng là lao ngoan đồng bộ dáng. Nhìn xem hắn cái bộ dáng này, Vân Lam liền bất đắc dĩ lắc đầu nói, cốc lao, ta người này, nhất không nhận cầu cùng ý hiếp. Nghe nói như thế, cốc lao lập tức lo lắng nói, Vân Đại Nhân, bỉ nhân cũng không phải là uy hiếp bức bách ngài, mà là thật tâm muốn đi học. Nếu là cốc lao có cái gì nghi hoặc, Vân Mỗ đều sẽ không keo kiệt giảng giải, lại cần gì nhất định phải muốn bái sư đâu. Vân Lam bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng không phải không chịu dạy, dù sao gần nhất bản thân cần gì cũng là cốc lao thay nàng mua được. Hơn nữa, bản thân luyện đan lúc, hắn cu nở dê ở một bên hỗ trợ. Huống chi, thuật luyện đan nàng lúc đầu không định tư tàng. Truyền thừa ra ngoài lại có làm sao không hiểu cái này, cốc lão làm sao nhất định liền cố chấp muốn bái bản thân vi sư, bất quá xác thực, bái sư, tương đối có cảm giác an toàn, cảm giác mình liền có thể học được càng nhiều tinh túy. Thế nhưng là, cốc lão không biết, kỳ thật Vân Lam nguyện ý dạy, không cần bất luận cái gì danh nghĩa, nàng đều sẽ dạy. Cho nên, lúc này cốc lão nhìn xem Vân Lam nhân tiện nói, đã như vậy. Vân Đại Nhân nhận lấy lao đầu cũng không khác nhau, không phải sao? Chẳng lẽ ghét bỏ lao đầu tử lao không làm được đồ đệ ném ngài mặt cốc lao hủy khuất. Chương 2210, tìm lịch kiếp chi địa, 7. Nhìn xem hắn cái này lão ngoan đồng bộ dáng, Vân Lam buồn cười sau đó nói, cũng không phải là như thế, chẳng qua là bởi vì ta không có chỗ ở cố định, về sau không biết còn muốn đi hướng các phương, cái này thuật luyện đan có thể dạy ngươi bao nhiêu liền hoàn toàn nhìn ngươi năng lực lĩnh ngộ. Nếu là lâu dài, cũng không thể có thế. Cốc lao nghe xong, sau đó trầm tư, hắn cu nở dê không muốn bởi vì bản thân mà khóa lại Vân Lam, sau đó nhân tiện nói, không quan hệ, sư phó, ngài tự do liền tốt. Lao đầu ta tự mình tới, một ngày vì dạy, trung thân làm thầy, liền để ta gọi ngươi một tiếng sư phó. A nghe được hắn cố chấp như vậy, Vân Lam vờ ơ y ma á khẩu không trả lời được, cuối cùng cũng chỉ có thể theo hắn đi. Hôm nay luyện đan kết thúc. Cốc lao tiền bối về trước đi suy nghĩ hôm nay thủ pháp, qua hai ngày có nghi vấn gì lại đến A Vân Lam nói. Vợ ơ y thi tô tờ, sư phó ta đi trước. Cốc lao cười một mặt vui vẻ. Tại tu tiên giới kỳ thật nơi nào có niên kỷ phân chia hoàn toàn chính là thực lực mới là đạo lý quyết định. Chớ nhìn hắn một tiếng sư phó gọi như thế nào kỳ thật bản thân lại là kiếm bộ rồi. Cốc lao cũng là người thông minh. Hắn làm sao có thể nhìn không ra Vân Lam thuật luyện đan cường đại lúc này cứng rắn góp một chút bên cạnh cũng phải lốp bốp điểm quan hệ. Hắn nhưng lại không biết hắn điểm nhỏ này tâm tư sớm đã bị Vân Sư tỷ xem thấu, bất quá không thương tổn phong nhã, Vân Lam cũng liền theo hắn đi. Dù sao cốc lão người cũng khá. Về sau nếu là có thể tại phủ Vân Phái truyền bá ra càng nhiều ưu tú luyện đan nhân tài, đem những này thất truyền đan phương đều lưu truyền ra đi. Cũng coi là cho tu tiên giới một chút tốt thay mới. Vân Lam nhưng lại không biết, chính là bởi vì nàng cái này một tùy ý cử động, chưa tới tu tiên giới, đủ loại ưu tú luyện đan sư chen đầu mà ra. Cốc Lao cũng không có phụ lòng nàng kỳ vọng, đem nàng thanh danh khuyết tán thiên hạ, thế gian tất cả thất truyền đan phương đều do nàng chi danh mà ra, tạo phúc luyện đan sư truyền thừa, phúc phận ngàn vạn, công đức viên mãn. Cốc Lao sau khi đi đột nhiên, trong phòng liền một đường thân ảnh thon dài đi ra. Là lịch tiền tước, hắn nhìn xem Vân Lam chậm rãi cười một tiếng sau đó nói, cái này cốc lao nhưng lại mắt thật là tốt, hắn không biết hai ngày trước thời điểm, Vân Lam liền đã có thể luyện chế đại sư cấp đan dược. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cũng là quay đầu nhìn về phía hắn, ngay sau đó tươi đẹp mặt mày nhu hòa, sau đó nói, ngươi sắp đột phá. Không phải nghi hoặc, là khẳng định. Lúc này, lịch tiền tước toàn thân lực lượng cực kỳ hùng hậu, tích cốc kỳ hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, sắp liền muốn đột phá kim đan. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam tức bắt đầu, lại lo lắng. Đột phá kim đan kỳ lôi kiếp, không biết lịch tiện tức sẽ cường đại cỡ nào, tóm lại, là không thể tại phủ Vân Phái đột phá là được. Không sai, đại khái chính là đêm nay lịch tiện tức đôi mắt thâm thúy mà lại phức tạp. Hắn cu nở dê lo lắng bản thân lôi kiếp, cũng không phải sợ bản thân lịch kiếp không qua, mà là sợ cái này lôi kiếp mang đến phiền phức. đêm nay cái kia chúng ta bây giờ thì đi tìm được một nơi lịch kiếp. Vân Lam cao mày nói. Nghe nói như thế, Lịch Hiển Tức cũng là chậm rãi gật đầu. Lịch kiếp thanh thế to lớn, tự nhiên không có khả năng ở nơi này phù vân phái bên trong. Đúng rồi, Lưu Niên Minh Nguyệt gia hỏa kia đâu, cờ ân nở gọi hắn cùng một chỗ sao? Vân Lam đột nhiên nghĩ tới, Lưu Niên Minh Nguyệt người kia cái này đi đỉnh núi, liền cùng mất tích tựa như. Hiện tại rốt cục có thể phát huy được tác dụng, nhớ tới Lưu Niên Minh Nguyệt tại, Lịch Hiển Tức QNZ hơi yên tâm. Nếu là hắn lịch kiếp lúc chỉ có Lam Nhi một người, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Thế là, nói làm liền làm, Lịch Hiển Tức còn có Vân Lam hai người thu thập một phen liền đi đến Lưu Niên Minh Nguyệt đỉnh núi, quả nhiên gặp tên này đang minh tưởng ngồi xuống. Chỉ bất quá bên ngoài có kết giới, bọn họ vừa đột phá, Lưu Niên Minh Nguyệt liền mở mắt. Chương 2211, rời đi phủ Vân Phái, 8. Vân Lam nói rõ với Lưu Niên Minh Nguyệt Lịch Hiển Tức tình huống về sau, Lưu Niên Minh Nguyệt liền khuôn mặt ngưng trọng. Sau đó không nói hai lời, ba người liền ra phủ vân phái. Lấy bọn họ kết giới ra ngoài phủ vân phái tự nhiên không thành vấn đề, bế quan kết giới cũng không phải là phòng ngừa người xuất nhập mà là sẽ cảnh giác thôi. Tỷ như lúc này ba người mới vừa xuyên qua phủ vân phái kết giới, mặt khác đỉnh núi hư vô chân nhân liền chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn một chút bên ngoài kết giới, sau đó chậm rãi tự lẩm bẩm, đứa nhỏ này, lại là đi ra sau khi nói xong. Liền có một lần nữa nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý bên kia. Vân Lam còn có Lịch Hiển Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt ba người vừa rời đi phủ vân phái. Đầu này Vân Lam liền đột nhiên nói, tức, để cho Kỳ Lân ra đi ta cũng để cho Thao Thiết đi ra. Dạng này tốc độ nhanh chút, nghe nói như thế, Lịch Hiển Tức tự nhiên không có dị nghị. Sau đó vung tay lên, Kỳ Lân liền ra đến. Hòa hồng sắc thú thân vừa ra tới liền bắt đầu chạy hết tốc lực một vòng lơi lỏng gân cốt, ngay sau đó lại chạy tới Lịch Hiển Tức trước mặt cung kính nói, chủ nhân, ngài rốt cục bỏ được thả ta đi ra. Mà lúc này Vân Lam cũng là vung tay lên, sau đó thả ra Thao Thiết. Thao Thiết nhìn thấy Kỳ Lân thời điểm còn ngẩn người, ngay sau đó kinh hô, Kỳ Lân, bởi vì Kỳ Lân đã sớm biết Thao Thiết tồn tại, nhưng lại không kinh ngạc. Nó cùng Thao Thiết thực lực không phân cao thấp, chỉ bất quá hai người gặp nhau cũng là tránh không được vật lộn một trận. Nhìn xem Thao Thiết, Vân Lam liền lập tức nói, Thao Thiết, tức hiện tại đột phá tấn cấp kim đan, để cho các ngươi đi ra, là bởi vì thời gian cấp bách. Trước khi trời tối, hy vọng chúng ta có thể tìm được phù hợp địa vị, cách phủ vân phái càng xa càng tốt, không có phiền phức. Nghe được Vân Lam lời nói, Thao Thiết lập tức kịp phản ứng, bất quá nhìn thấy Vân Lam lúc này dịch dung bộ dáng lúc lại nhịn không được kinh hô, ngươi mặt, không phải cái kia chết đi nữ nhân sao? Lúc này, Vân Lam mặt không phải thật sự dung nhan, thế nhưng là bị là Đỗ Tuyết Thiên giả mạo nàng cuối cùng bị Ngân Lang giết chết mặt. Cho nên Thao Thiết còn khiếp sợ như vậy. Mà Vân Lam nhưng lại không cùng nó giải thích, vung tay lên, bản thân liền khôi phục nguyên bản dung mạo, đồng thời hướng về phía Thao Thiết hạ lệnh, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Thao Thiết mới sững sờ, tốt ta mặc kệ Vân Lam sắc mặt như gì nàng cũng đã là chủ nhân của mình không cách nào cải biến. Huống chi, nàng cũng vẫn là bản thân thượng cấp chủ nhân. Thế là, nó liền quỳ xuống đất thân phục. Nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam liền lại quay đầu hướng về phía Lưu Niên Minh Nguyệt nói, ngươi ai biết lời nói còn chưa lên tiếng. Đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt vung tay lên, một đầu màu trắng tiên hạc xuất hiện ở Lưu Niên Minh Nguyệt bên cạnh. Cái này Vân Lam trừng mắt to nhìn đầu này tiên hạc, đây là Lưu Niên Minh Nguyệt khế ước thú mà phảng phất nhìn ra Vân Lam nghi hoặc. Lưu Niên Minh Nguyệt liền thản nhiên nói, nhặt. Khu khu Vân Lam kém chút bị sặc. Cái gì nhặt? Nhìn xem tiên hạc đẳng cấp lại là thần thú. Một cái thần thú còn có thể nhặt được khế ước, nghe nói như thế Thao Thiết còn có Kỳ Lân cũng không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua tiên hạc. Lúc này tiên hạc cao ngạo liếc xéo một chút Thao Thiết còn có Kỳ Lân. Đối với cái này hai cái ngu xuẩn to con tỏ vẻ khinh thường một chú ý. Mình thì ưu mỹ dùng mái cắt tỉa trên người mình lông vũ. Rõ ràng cao ngạo. Đầu này Vân Lam nhịn không được kéo ra miệng. Nàng lúc này mới phát hiện một cái này tiên hạc nhưng thật ra là công, chỉ không gì hơn cái này bựa, thế mà lại trở thành Lưu Niên Minh Nguyệt khế ước thú. Không khỏi, có chút hiếu kỳ Lưu Niên Minh Nguyệt tên này nội tâm bóng tối. Chương 2212, không có người ở phân giới chỗ. Một, chi chi chi, lúc này tiên hạc một mực trải vớt bản thân lông vũ cũng không nhìn mình chủ nhân, cho nên căn bản cũng không biết hiện tại chính mình tuấn mỹ chủ nhân đã biến thành xấu xí vô cùng quái đại thúc. Đi thôi, Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, một tiếng áo đen hướng về Tiên Hạc đi đến nhà mình chủ nhân cho tới bây giờ cũng không mặc qua quần áo màu đen. Tiên Hạc kìm lòng không được ngẩng đầu lên, nhưng mà cái này xem xét, liền giật nảy mình. A a a a Chu chủ nhân, ngươi hủy khuôn mặt bởi vì lưu niên minh nguyệt trên người có cùng nó khế ước chi lực, tự nhiên biết rõ hắn là nhà mình chủ nhân. Chỉ bất quá nhìn xem gương mặt này thời điểm lại là vẫn như cũ bị xấu xí đến. Nhà mình tuấn Mỹ vô song chủ nhân, làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này, rốt cuộc là ai? Tiên Hạc lúc này thế mà kêu sợ hai da quạ đen thanh âm đến nhìn xem nó khoa trương bộ dáng. Lưu niên minh nguyệt sắc mặt tâm trầm, sau đó không quan tâm nó kêu kêu gào gào bộ dáng, ngay sau đó một đường linh lực đánh vào Tiên Hạc trên người. Tiên Hạc liền bị công kích lập tức giống như lửa thiêu ngông gà rừng đồng dạng tiến lên bay lên nhìn xem cái kia Tiên Hạc bộ dáng. Đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, Lưu Niên Minh Nguyệt một cái này ma thú nhặt được không sai. Xem xét chính là một cái nói nhiều nhan không còn bắt quái giả vờ chính đáng Tiên Hạc, nếu là hóa thành hình người, thiết không biết là một cái nương nương khang. Chỉ có thể nói, Vân Lam chân tướng Lưu Niên Minh Nguyệt đã cưới hạc mà bay. Đầu này Vân Lam còn có lịch điện tức là lập tức cưới kỳ lần còn có thao thiết sau đó lao nhanh đi ba cái thần thú tốc độ không cần phải nói, không đến bên cạnh đêm đến phân liền đi xa 108.000 dặm. Ngay tại K.I.D.A. Phương Na I.A. lúc này, ba người ba thú dừng lại ở một chỗ hoang vu chi địa. Nhìn xem địa giới này, Vân Lam dùng thiên lý nhãn tìm tòi tứ phương, tuy nhiên không có phát hiện cái gì không ổn, nhưng lại vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút nói. Nhìn K.I.D.A. Phương Na I, làm sao giống mặt khác một chỗ địa giới tu tiên giới là tiềm long đại lục gấp 10 lần có thừa, bất quá bởi vì người tu tiên nhiều cho nên giao thông phi thường nhanh gọn, hiểu tin tức cũng là liên hệ truyền lại rất nhanh. Thế nhưng là, kỳ thật tu tiên giới địa giới cực kỳ tạp rộng lúc này nhìn xem chỗ này địa giới, Vân Lam cảm thấy có khả năng bọn họ đã chạy ra nguyên bản khu vực. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nhưng lại mặt không biểu tình giải thích nói, tu tiên giới cũng phân là Đông Tây Nam Bắc bốn cái đại lục, có Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Nam Đại Lục còn có Bắc Đại Lục. Mỗi một chỗ đại lục am hiểu đồ vật cũng có chỗ khác biệt, tỉ như Phủ Vân Phái là ở Đông Đại Lục, Đông Đại Lục chú khí sư là tứ đại lục nhiều nhất. Mà cái khác ba cái đại lục, theo thứ tự là Luyện Đan, Tuần Thú, Phù Lệ làm chủ. Cho nên, đây cũng là vì sao, Đông Đại Lục Luyện Đan sư như thế cẩn cối nguyên nhân đương nhiên. Mặt phía Nam mặc dù luyện đan không ít, thế nhưng là cu nở dê nhiều không có bao nhiêu chỉ bất quá, so cái khác ba cái đại lục muốn đỡ một ít thôi. Lưu Niên Minh Nguyệt du lịch tứ phương, cho nên đối với những vật này đều biết rất nhiều, tuy nhiên Đông Nam Tây Bắc bốn cái đại lục là như thế này phân chia, nhưng là có đôi khi lại như cùng hỗn hợp không có giới hạn giới. Duy nhất cách ly chính là Ma Diễm rừng rậm, Hoang Vu Sa Nguyên, Thâm Nguyên Hà, Đại Tây Mê Trận Bình Nguyên. Cho nên chúng ta bây giờ vị trí là Hoang Vu Sa Nguyên. Vân Lam lập tức kịp phản ứng. Vậy bọn hắn cu nở dê rất có thể chạy, thế mà chạy tới Đông Đại Lục cùng Tây Đại Lục giao tiếp cửa. Hẳn là dạng này không sai. Lưu Niên Minh Nguyệt gật đầu. Nghe nói như thế, một bên lịch tiện tức là chậm rãi cùng Hỏa Kỳ Lân đi tới, sau đó hẹp dài con ngươi có chút nheo lại đánh giá bốn phía lập tức nói, khó trách không có người ở. Chương 2213, lịch tiện tức tấn cấp Kim Đan, 2. Vậy chúng ta ngay tại K.I.D.A. Phương Na Y đột phá A đột nhiên, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến, ta xem bốn phía, cũng không có người nào Hoàng Vũ Sa Nguyên cũng không có cái gì che chắn vật, cho nên, bọn họ cu nở dê lại tìm không thấy bí ẩn gì địa phương. Nghe được Vân Lam mà nói, lịch điển tức tự nhiên không có ý kiến, mà là nhìn xem Vân Lam sau đó chậm rãi đi tới sờ lên đầu nàng nói. Chịu khổ Lam Nhi không có chuyện gì ngay sau đó lại nhìn một chút Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt hai chữ, đa tạ. Tuy nhiên không biết vì sao Lưu Niên Minh Nguyệt một mực vì gì cố chấp như thế thủ hộ bản thân, thế nhưng là, hắn cũng cần phải nói với hắn một câu tạ ơn. Lưu Niên Minh Nguyệt nghe được lịch điện tức lời nói, cuối cùng cu nở dê chỉ để lại thanh lánh một câu, hảo hảo đột phá. Một bên Vân Lam nhìn xem cái này kỳ quái ở chung hai người. Thế là không khỏi đột nhiên bị giữa hai người đằng sau Tiên Hạc cho đoạt lực chú ý đi. Lúc này Tiên Hạc một mặt sinh không thể luyến biểu lộ nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt hung tàn mặt, cánh không biết khi nào đột nhiên móc ra một khối màu hồng tiểu khăn xoa xoa nước mắt, ta chủ nhân cái này nghẹn ngào lời nói lập tức liền phá bầu không khí. Lưu Niên Minh Nguyệt nhàn nhạt quay đầu nhìn Tiên Hạc một chút, phảng phất đã thành thói quen nó tính tình. Chẳng qua là vung tay lên, liền đem cái này chướng mắt tiên hạc cho vứt xuống khế ước không gian. Đầu này Vân Lam thần sắc quái dị nhìn Lưu Niên Minh Nguyệt một chút sau đó nói, ngươi cái này hạc không phải là lúc trước thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp mới kể cận ngươi đi. Lưu Niên Minh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt bạch Vân Lam một chút liền quay người không tiếp tục để ý nhìn xem hắn bộ dáng. Đầu này Vân Lam rốt cục nhịn không được nhếch miệng lén cười lên. Lịch Hiển Tức cũng là có chút khiêu mi, sau đó tại bốn phía bắt đầu bày ra cường đại trận pháp, trải qua lôi kiếp trước đó nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, bằng không thì liền sẽ giống Vân Lam trước đó như thế bi kịch. Mà lúc này, Vân Lam cũng là đột nhiên từ không gian móc ra một bình đan dược đến đưa cho Lịch Hiển Tức nói, vừa vặn trong khoảng thời gian này luyện chế ra không ít đan dược, đây là hai ngày trước luyện chế 5 viên đại sư cấp đại linh đan, đến lúc đó ngươi có thể bổ sung bản thân tiên linh lực. Cái này cũng có chữa trị nội thương tác dụng. Đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt nghe đến đại sư cấp đan dược lúc kinh ngạc nhìn lại, liền thấy Vân Lam vừa vặn đưa cho Lịch Hiển Tức bình thuốc. Không nghĩ tới Vân Lam đã đạt tới đại sư cấp đẳng cấp, thực sự làm người ta giật mình. Mà lúc này Kỳ Lân còn có Thao Thiết hai người cũng là trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi. Thao Thiết, chủ nhân đến cùng đại sư cấp luyện đan sư Kỳ Lân, thiên đại sư cấp hai cái đều biểu lộ chấn kinh, bởi vì đại sư cấp luyện đan sư A đều có thể luyện chế cho chúng nó ma thu phục dụng thú đan. Luyện đan sư, bất kể là tại nhân loại bên trong, hay là tại bọn chúng ma thú bên trong, cũng là cường đại thần kỳ. Tiếp nhận đan dược Lịch Hiển Tức QNZ không giả mồm, hắn nhìn xem Vân Lam nhẹ nhàng tại nàng Thái Dương một hôn sau đó nói, chờ ta trở lại tốt thế là, Lịch Hiển Tức liền đem đan dược bỏ vào bản thân túi chữ vật, khuôn mặt ngưng trọng. Ngay sau đó liền quay người cách Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt một khoảng cách. Lúc này trời đã mịt mờ tối xuống, Lịch Hiển Tức thân ảnh thon dài tại hoang vu xa nguyên phía trên càng lộ ra cao lớn vô cùng. Tiếp theo, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó trong tay tiên linh lực bắt đầu sử dụng, toàn thân kiểm chế cảnh giới đột nhiên xuất hiện. Tích cốc sơ kỳ, tích cốc trung kỳ, tích cốc hậu kỳ đại viên mãn vô hình bên trong, chung quanh khí lưu bắt đầu tạo thành gió mạnh. Vân Lam cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người kìm lòng không được lui về sau mấy phần. Chương 2214, trên cửu trọng thiên, 3. Mà Kỳ Lân cùng Thao Thiết cũng là thú mắt nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn xem bọn chúng bộ dáng. Vân Lam hướng về phía Thao Thiết nói, ngươi về trước đi thế là liền phất tay đem Kỳ Lân bỏ vào khế ước không gian. Nhưng mà Kỳ Lân, Vân Lam là đem nó thu vào hệ thống không gian, ở trong đó linh lực nồng đậm, ngân lang đám người không vội rời đi. Bây giờ còn đang bên trong như đói như khát tu luyện. Thu hai con ma thú, Vân Lam liền nhìn xem lúc này Lịch Hiển Tức, hắn đã chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, lúc này tay kết phức tạp thủ ấn, bất quá lập tức, đột nhiên thiên địa đều lập tức hoàn toàn tối đen lại. Lôi kiếp nhanh muốn tới đột nhiên, Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn lên bầu trời nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng là biểu lộ ngưng trọng, chúng ta phải chú ý, bởi vì, đợi lát nữa nhất định sẽ có không ít phiền phức đến đây. Nàng lịch kiếp thời điểm là vừa cũng may thu cốc, cho nên, liền may mắn ngăn cản những cái kia muốn xem cuộc vui hoặc là mưu đồ làm loạn cường giả. Mà bây giờ thì là tại Hoàng Vu Sa Nguyên, như vậy, Tây Đại Lục bên kia, lại sẽ có như thế nào người sẽ đến đây không biết được nhưng, mặc kệ như thế nào chờ một lúc, đều sắp có một trận đại chiến nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là ngưng lông mày, sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến nói, tùy thời phụng bồi. Bất kể là ai đến hắn, đều sẽ thủ tại chỗ này. Lúc này bầu trời, vô hình vòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn, tuy nhiên lôi kiếp còn không có đến. Thế nhưng là, bầu trời dị động lại càng ngày càng rõ ràng. Hiểu, tại phía xa đông đại lục bên này, lúc này An Thiện một đôi tuyết bạch con ngươi nhàn nhạt nâng lên, xa xôi phía tây cái kia mơ hồ dị động đã để hắn mi tâm nhíu chặt. Không tốt. Thần cách lực lượng muốn đi ra nếu là thần cách lực lượng đi ra, như vậy, hắn liền sẽ gặp nguy hiểm. Đám người kia, lúc này QNZ có một bộ phận tại tu tiên giới, đồng thời, thần cách lực lượng vừa ra, như vậy, cửu trọng thiên phía trên pha y chẳng cũng sẽ phát giác được. Hắn không biết được hiểu đột nhiên, một đường bóng người màu đen vọt đến An Thiện sau lưng sau đó cung kính nói, chủ nhân theo ta đi phía tây. An Thiện nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Phía tây lúc này, người áo đen cũng nhìn thấy cái kia thiên không dị động, sau đó cả kinh nói, đây là mà lúc này An Thiện đã thân ảnh thon dài biến mất tại chỗ, lập tức một tia khí tức cũng không lưu lại. Người áo đen xem xét, QNZ nhanh chóng đi theo, hai người tốc độ, thế mà lúc này thao thiết còn có kỳ lân mà nói, đều có hơn mà không kém. Nhìn mình thế mà một chút cu nở dê theo không kịp An Thiển đại nhân thân ảnh, người áo đen kinh ngạc đại nhân lo lắng như thế, chẳng lẽ sớm tìm được thần đế so sánh với bọn họ. Lúc này trên cửu trọng thiên một tòa như vậy to màu đen cung điện, một khối ngọc thạch tản mát ra cường đại quan mang. Nhìn xem nó quan mang, đột nhiên một đôi khô cạn tay liền cầm nó, ngay sau đó thanh âm khàn khàn cười ha ha truyền đến nói, ngươi, rốt cục xuất hiện. Mà so với bọn họ, một chỗ khác ngân sắc chỗ cung điện, đột nhiên một cái trung niên nam nhân cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó nói, người tới nghe được hắn lời nói, lập tức, ăn mặc áo giáp màu bạc binh sĩ bộ dáng người liền đi đến. Nhìn xem bọn họ bộ dáng, đầu này trung niên nam nhân chậm rãi uy nghiêm nói, thần đế đã xuất hiện, hiện tại tại những cái kia người nhất định đã phát hiện không đúng. Các ngươi phái người đi gọi hỷ thần nữ, để cho nàng hạ giới giúp thần đế lịch kiếp thành công. Là, đại nhân mà tiếp vào tin tức nữ tử áo đỏ, đỏ thẫm môi chậm rãi câu lên sau đó chẳng thèm ngó tới nói, đánh nhau tốt ta thích à. Chương 2215, các phương dị động, 4. Lúc này hoang vu sa nguyên trên bầu trời rốt cục hội tụ vòng xoáy đạt tới cực hạn, sau đó oanh long điếc thai một tiếng. Mây gió đất trời biến sắc, phảng phất bàn cổ khai thiên tích địa, toàn bộ bầu trời đều vỡ ra một đạo bạch sắc quang mang. Đại địa đều bị chấn động run rẩy mấy phần, rộng lớn hoang vu sa nguyên đều lập tức cùng như mặt trời giữa trưa. Lúc này nhìn xem dị động, Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng hai người cũng không khỏi trở nên ngưng trọng vạn phần. Vân Lam mặc dù biết lịch tiện tức lôi kiếp tất nhiên không đơn giản, thế nhưng là không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền khủng bố như vậy mà lúc này, lại nhìn lịch tiện tức trên người, như có như không kim quang tại hiện hiện. Cái kia là thần lực nhìn tới, trận này lôi kiếp, chờ chúng ta đến tuyệt đối là không tầm thường phiền phức. Vân Lam nghiêm túc nói. Nghe được nàng lời nói, Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời, bị dịch dung mắt nhỏ này trong thời gian cũng là tĩnh mịch một mảnh. So sánh với đầu này, một bên khác Tây Đại Lục toàn bộ đều bị cái này động đất cho kinh động đến, ngay sau đó còn có tiếng này lôi minh, bất kể là người bình thường còn là cường giả đều nhìn về hoang vu sa nguyên địa phương. Đây là cái gì cường giả tại lịch kiếp động tĩnh lớn như vậy đu nở dê vở ơ a quá kinh khủng, cái này lôi kiếp còn không có đi ra. Ta đều tựa như cảm thấy ngạt thở uy áp. Đám người toàn bộ sợ hãi vô cùng nhìn xem một màn này mà một chút cường giả cũng là đưa mắt nhìn nhau. Ngay sau đó thân ảnh lóe lên sau đó nói, đi xem một chút đi bất quá cũng có một chút tán tu mặc dù muốn đi nhìn, nhưng là cũng có chút sợ hãi, cường đại như vậy động tĩnh, xem xét chính là thực lực cường đại cường giả. Chúng ta tùy tiện tiến đến, có thể hay không rất mạo phạm nghe được hắn lời nói. QNZ có chút hiếu kỳ tâm lớn lại lớn mật nói, sợ cái gì còn có nhiều người như vậy đi. Chơi sập còn có cao to đỉnh lấy. Chúng ta khoảng cách xa một chút, lại không làm gì. Cường giả chỗ nào qua nở chúng ta vừa nói như vậy, người kia liền dao động. Thế là, cứ như vậy, đi hoang vu xa nguyên người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ nhưng lại không biết, trừ bọn họ bên ngoài. Ngay cả đại lục khác xung quanh cũng là bị ảnh hưởng một chu tờ tỉ như Nam Đại Lục, bọn họ cảm thụ cái này dị động, trong đó có một đám lao giả mặc áo đen bá ngẩng đầu sau đó ánh mắt sắc bén. Cái này lực lượng là dẫn đầu lão giả trầm giọng nói. Là thần đế một bên lão giả sắc mặt âm trầm bọn họ truy lâu như vậy, thế mà bây giờ đang ở lịch kiếp sao a thật đúng là được đến toàn bộ không uổng thời gian những người này cũng không biết lịch điện tức tồn tại, bọn họ truy là An Thiện. Chỉ bất quá bây giờ nhìn thấy quen thuộc thần lực xuất hiện, liền cho rằng là An Thiện xuất hiện. An Thiện thực lực, bọn họ đánh không lại, nhưng là, không ý nghĩ gì hiện tại thế mà đối phương tại lịch kiếp cái này thật đúng là đưa tới cửa con mồi thế là, một đám người thân ảnh lóe lên, sau đó liền biến mất tại chỗ. Lôi kiếp đang nổi lên một đoạn thời gian về sau, rốt cục bắt đầu hội tụ, bàng bạc lực lượng để cho Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đều cảm thấy kiềm chế vô cùng. Lần này lôi kiếp, không tầm thường. Vân Lam cau mày nói. Chúng ta đem chung quanh vòng bảo hộ ra cố một chút Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem lịch điện tức đưa cho chính mình thiết hạ pháp trận sau đó nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam gật đầu. Thế là, hai người đều sử dụng lực lượng toàn thân, cho pháp trận bên ngoài củng cố mấy tầng phòng hộ như vậy lời nói. Tối thiểu thiên lôi không dễ dàng như vậy trực tiếp làm bị thương lịch điện tức thế nhưng là, hai người vẫn là đoán chừng sai cái thiên kiếp này lực lượng. Lúc này oanh một tiếng, đột nhiên phía trên đạo thứ nhất thiên lôi trực tiếp đánh xuống. Chương 2216, khinh thường Vân Lam hạ tràng, Nam. Giang giác vòng phòng hộ thế mà cứ như vậy phá tan. Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới đạo thứ nhất thiên lôi, thế mà thì có cường đại như vậy lực lượng, liền ba người bọn họ lực lượng ra chỉ vòng phòng hộ cũng không thể chống đối cái này đạo thứ nhất thiên lôi. Đương nhiên, QNZ vì là thời gian không đủ nguyên nhân, cho nên bọn họ pháp trận cũng không phải là phức tạp đại trận tiên linh lực cường đại tới đâu, dựng lên cũng kém một chút, bị cường đại. Như vậy một đòn liền hỏng mất. Nếu là như thế này lực đạo, ta lo lắng Vân Lam sốt ruột, dạng này lực lượng, chín đạo thiên lôi xuống tới, lịch điện tức có thể thừa nhận được ở sao Vân Lam lúc này rốt cục có thể trải nghiệm lúc trước lịch điện tức nhìn xem nàng lịch kiếp cái kia một loại tâm tình. Mà một bên Lưu Niên Minh Nguyệt Cu Nở Dê muốn nói gì thời điểm đột nhiên hắn đôi mắt một lợi, có người đến. Vân Lam tự nhiên Cu Nở Dê cảm thấy, chỉ bất quá cái này khí tức để cho nàng rất là quen thuộc. An Thiện quả nhiên. Vân Lam vừa quay đầu, liền thấy toàn thân áo trắng, tuyết nhan yêu nghiệt An Thiện chậm rãi đi tới. Mà phía sau hắn, thì là toàn thân áo đen người áo đen, Vân Lam xem xét, hắc y hệ nhân kia lại là tại phân thần kỳ đỉnh phong thực lực mà người áo đen cũng nhìn thấy Vân Lam một chút, đối với cái này bên trong lại có một vị tu sĩ kim đan nữ tử hơi kinh ngạc. Bất quá cũng chỉ là kinh ngạc trong chốc lát thôi. Dù sao, tu sĩ kim đan đối với hắn mà nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới sâu kiến, dù cho nữ tử này dung mạo nhất đẳng, tuổi tác cực kỳ tuổi trẻ nhìn ra được thiên phú rất là yêu nghiệt. Làm càn, dám gọi thẳng đại nhân kỳ danh. Người áo đen nhàn nhạt miệt thị nhìn thoáng qua Vân Lam nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam đôi mắt khẽ híp một cái, bên trong nguy hiểm tại hội tụ. Nhìn xem nàng bộ dáng này, An Thiện liền biết nàng khó chịu, tại là mình tay tùy ý vung lên, người áo đen liền ngã văng ra ngoài. Ba nhờ người áo đen chưa kịp phản ứng liền cảm giác mình bị một đạo lực lượng công đánh ra ngoài, chờ thổ một búng máu sau mới phát hiện, công kích mình người lại là đại nhân. Đại nhân cái này người áo đen không minh bạch. Hắn không minh bạch, Vân Lam thì càng không rõ, bởi vì nàng không biết An Thiện làm sao sẽ vì nàng tổn thương thủ hạ mình mà lúc này An Thiện lại là hẹp dài con ngươi tĩnh mịch nhìn Vân Lam một chút sau liền chuyển trở về Mạn Bất Kinh Tâm nói, đây là tương lai thần hậu. Ngươi có biết sai nhàn nhạt một câu, để cho người áo đen chấn kinh thần hậu ngay sau đó hắn nhìn về phía Vân Lam, đôi mắt trừng lớn, cái này trừ bỏ tướng mạo, muốn thực lực không thực lực nữ nhân lại là tương lai thần hậu làm. Sao có thể người áo đen cái thứ nhất không phục nói, đại nhân, nàng có tài đức gì thần đế là ai không cần nói cũng biết, Vân Lam biết là lịch điện tước. Cho nên nghe được hắc y hệ nhân kia lời nói, nàng trước hết nhất khó chịu. Thế là thân ảnh lóe lên, ẩn thân thuật bắt đầu. Hướng thẳng đến không có phòng bị người áo đen đạp ra ngoài ngày đó thủ, ngày đó báo. Nàng cho tới bây giờ, không nén giận người áo đen còn chưa kịp phản ứng, ba nhờ một tiếng liền cảm giác mình bị một đạo cự đại khí lực cho đánh ra ngoài, căn bản là không thua gì An Thiện đại nhân đạo kia công kích. Đương nhiên, An Thiện hạ không phải tử thủ, thế nhưng là Vân Lam, lại là 10 điểm thuần lực đạo. Nàng lực đạo tăng thêm hiện tại tu sĩ kim đan thực lực. Không có phòng bị người áo đen bị đánh trái tim hỏa thiêu tựa như. Chờ phản ứng lại lần này đánh bản thân lại là Vân Lam lúc, không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Làm sao có thể nữ nhân này mới tu sĩ kim đan đẳng cấp, lại có thể đánh bay hắn một cái phân thần kỳ cường giả. Chương 2217, quần chúng cũng không ý ta, 6. Hơn nữa, nàng lưu cờ na ho đánh trúng hắn, hắn đều không biết. Bất quá lúc này một giây sau hắn lại lần nữa chấn kinh rồi. Bởi vì hắn phát hiện, trước mặt Vân Lam là chậm rãi từ hư không lộ ra thân ảnh đến, giống như sẽ ẩn thân đồng dạng. Không, hẳn là vốn chính là ẩn thân thuật. Làm sao có thể cái này căn bản chính là chuyện không có khả năng. Liền xem như hắn phân thần kỳ cường giả, QNZ không biết ẩn thân thuật năng lực như vậy. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt còn có An Thiện hai người nhưng lại sớm đã biết rồi, cho nên biểu lộ đều không có gì thay đổi. Lưu Niên Minh Nguyệt tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm, bởi vì Vân Lam thi triển ẩn thân mới biết được nàng sở hữu dị năng. Mà An Thiện thì là thú cốc thời điểm, Vân Lam trên tàng cây thời điểm liền biết chỉ có người áo đen lúc này không thể tin nhìn xem hắn bộ dáng. Vân Lam nhàn nhạt câu môi sau đó nói, như thế nào ta đây cái chỉ có dung mạo nhưng muốn thực lực không thực lực nữ nhân, có thể có tư cách này nhìn xuống ngươi đâu người áo đen trừng to mắt, đây không phải trong lòng của hắn lời nói sao? Nữ nhân này làm sao không sai chút nào liền biết mà Vân Lam là không tiếp tục để ý hắn, chỉ là chậm rãi quay người. Nhìn về phía đầu kia An Thiển nói, An Thiển đại nhân đây là tới trợ giúp sao? Nghe được Vân Lam hai câu đại nhân, An Thiển không dễ dàng phát giác nhíu mày, ngay sau đó nhân tiện nói, ta cảm thấy thần cách khí tức liền đến đây. Hắn sau khi nói xong, liền quay đầu nhìn về phía vòng xoáy bên trong lịch điện tức cùng chân trời cường hãn thiên lôi, mi tâm khóa chặt. Lúc này, trừ hắn, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nhìn nhiều hắn vô số mắt. Đối với khuôn mặt này, bắt đầu thấy lúc hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Bất quá quan sát sau một hồi, liền không nhìn. Chỉ bất quá giống nhau, nhưng là, hai người khác biệt, lại là rất lớn. Vị này An Thiện, so với bệ hạ tới nói, muốn càng băng lãnh một chút nghe được An Thiện lời nói, Vân Lam lập tức kịp phản ứng. Như vậy ý ngươi là, thần cách sẽ có ảnh hưởng mà An Thiện lại là không có trực tiếp trả lời. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Vân Lam sau đó chậm rãi nói, lúc trước vỗ xuống một quả này thần cách, ngươi là bởi vì, nó cùng hắn ở giữa có cảm ứng không sai. Tất nhiên An Thiện đã biết rõ thần cách ngay tại lịch điện tức trên thân, biết rõ cái này lại khác nhau ở chỗ nào cho nên, ngươi từ đấu giá trở về, liền đem thần cách đặt ở trên người hắn. An Thiện hỏi lần nữa. Đúng. Vân Lam lần nữa gật đầu. Nghe nói như thế, An Thiện đột nhiên thở dài một hơi sau đó lại lần nhìn về phía Vân Lam. Trong con ngươi có Vân Lam xem không hiểu đồ vật, giống như tuyết trắng cùng thương sơn. Một mảnh mênh mông vô kỵ ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ. Ngươi là làm sao biết sử dụng thứ này thế mà cái này thần cách bây giờ bị hấp thu một nửa? An Thiện nhìn về phía lịch tiền tước. Lúc này trên người hắn thần lực dung hợp hoàn mỹ. Bộ dạng này, đám người kia coi như nghĩ đến đoạt thần cách, QNZ không dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới, đây hết thệ thật đúng lúc. Hắn để cho Vân Lam đấu giá đi, đến làm một chuyện tốt nghe được An Thiện lời nói. Vân Lam đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết bởi vì chính mình có chiến chiến, cho nên tùy thời giống như bách khoa toàn thư một y hề hệt. Đối với thần cách lý giải còn có sử dụng, liền càng không cần lo lắng. Thấy được nàng không muốn trả lời, An Thiện cũng không có truy hỏi nữa. Nhưng lại đầu này người áo đen chậm rãi bò tới, đối với Vân Lam, cũng không dám lại khẩu xuất cùng nôn. Chỉ là thầm nghĩ, nữ nhân này khí lực làm sao lớn như vậy hắn dạ dày cũng phải nát cảm giác. Hiểu lúc này, Vân Lam cũng không quan tâm hắn ý nghĩ, chỉ là đôi mắt nhìn về phía trước một cái hướng khác, sau đó thản nhiên nói, nhìn tới, cái này Tây Đại Lục quần chúng cũng không ít ta. Chương 2218, một đám tìm đường chết tay mơ, 7. Vân Lam dứt lời, đầu này An Thiện còn có Lưu Niên Minh Nguyệt liền cảm nhận được vô số đạo như ẩn như hiện khí tức chính chậm rãi đến đây một bầy kiến hôi, không đáng lo lắng. An Thiện đạm mạc thanh âm truyền đến. Ánh mắt hắn xuyên thấu chân trời một chỗ, phảng phất tại nhìn xem cái gì đồng dạng chân chính phiền phức, còn không có đến, những cái này, lại tính cái gì đâu. Lúc này. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là chậm rãi hướng đi trước sau đó nói, đạo thứ hai thiên lôi muốn tới đám người mới phản ứng được, sau đó nhìn về phía chân trời địa phương nơi đó hội tụ dòng điện càng ngày càng cường đại, uy áp QNZ càng ngày càng để cho người ta ngạt thở. Nhìn xem cái này thiên lôi bộ dáng, một bên Vân Lam đột nhiên nhìn về phía An Thiện sau đó lo lắng nói, An Thiện, ngươi có thể hay không làm một cái vòng phòng hộ cản một lần thiên lôi lấy An Thiện thực lực, cũng có thể ngăn cản được những cái này thiên lôi. Nghe được Vân Lam lời nói, An Thiện lại là lắc đầu sau đó nói, không, ta cũng không thể nhúng tay. Hơn nữa, tấn cấp thiên lôi, chỉ có bản thân vượt qua đi, mới có thể hưởng thụ được quá trình tấn cấp bên trong chỗ tốt, cùng có được lôi kiếp bên trong ban cho tinh túy nhất lực lượng. Một bên người áo đen nhìn xem An Thiện bộ dáng, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới, An Thiện đại nhân thế mà lại cùng nữ nhân này giải thích mà Vân Lam nghe xong. Chỉ có thể coi như thôi, sau đó lo lắng nhìn xem lịch tiền tước. Hy vọng hắn có thể đủ bình an vượt qua lúc này, toàn thân áo đen Lưu Niên Minh Nguyệt thì là chậm rãi đi về phía trước sau đó nói, vậy hạ có thể, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, điểm ấy thiên lôi với hắn mà nói, nhất định là chuyện nhỏ. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam mới hơi yên tâm, tuy nhiên nàng cũng tín nhiệm lịch tiền tước, thế nhưng là liền mình ở bên cạnh sốt ruột nhìn xem, chờ đợi. Loại tâm tình này thực là một loại tra tấn. Mà lúc này trừ bỏ lịch kiếp lịch tiện tức còn có một bên Vân Lam, An Thiện, Lưu Niên Minh Nguyệt ba người bên ngoài. Một bên khác một đám vừa qua tới các cường giả thì là cẩn thận từng ly từng tí đứng tại bên ngoài nơi xa. Không muốn áp quá gần mọi người, trước xem tình huống một chút, bọn họ cho là mình không có bị phát hiện, kỳ thật không biết sớm ở rất xa thời điểm liền đã bại lộ. Chẳng qua là An Thiện còn có Vân Lam ghét bỏ thực lực bọn hắn quá thấp cho nên không rảnh để ý thôi. Lúc này một chút dẫn đầu thực lực tương đối mạnh cường giả thì là tương đối to gan đi ở phía trước. Bọn họ nhìn xem cái kia trải qua lôi kiếp vị trí, một vị tóc đen yêu nghiệt nam tử chính ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, bởi vì lôi kiếp, lịch hiện tức dung mạo đã sớm khôi phục nguyên bản bộ dáng. Mà một bên, một tấm dung mạo cùng nam tử kia giống như đúc áo trắng tóc trắng yêu nghiệt nam tử là canh giữ ở bên cạnh, hắn đi theo phía sau một vị áo đen thủ hạ. Mặt khác thì là một cái lớn lên cực kỳ nữ tử xinh đẹp còn có một vị xấu xí đại hán đứng tại phương vị khác nhau. Bạch Y nam tử cảm giác không thấy sâu cạn, ba người khác thì là để cho bọn họ đồng dạng cảm thấy thực lực sâu không lường được. Lại có 5 người, bất quá mỗi người đều để cho bọn họ cảm thấy vô cùng cường đại áp lực. Các ngươi nói, mấy cái này là ai a? Xem ra, giống như không phải chúng ta Tây Đại Lục. Bất quá, cái kia song sinh tử nam tử tóc trắng giống như ở nơi nào nghe qua phải không, chỗ nào nhanh nói nghe một chút. Người kia suy nghĩ một chút, ngay sau đó nhân tiện nói, các ngươi biết rõ An Thiện sao? An Thiện đám người giật mình. Sẽ không à, nếu như là An Thiện đại nhân mà nói, bọn họ hiện tại ở những người này đều không đủ người ta lấp hàm răng. Bất quá, bọn họ không biết là, hiện ta y bo nờ họ, đừng nói lấp cái răng, đối phương mỗi người đều có thể giết bọn hắn một lần, chỉ là khinh thường lãng phí thời gian động thủ thôi. Chương 2219, không dám thăm dò thực lực, 8. Nghe đồn An Thiện đại nhân, Nguyên Anh cường giả, một đầu áo trắng, dung mạo không ai thấy qua lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía đó đi, chẳng lẽ, nam tử này, thực sự là trong truyền thuyết Nguyên Anh cường giả, An Thiện đi tới nơi này hoàng vù sa nguyên cường giả, cơ bản cũng là Tây Đại Lục số 1 số 2 cường giả tối đỉnh. Lúc này có mấy vị lão giả ở phía trước, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được cảnh giác. Dương lão, ngươi có thể nhìn ra bọn họ mấy vị này đẳng cấp sao? Nghe được cha hỏi, được gọi là Dương lão người, lắc đầu sau đó nói, lão phu hổ thẹn, không thể. Hiểu hắn lại hỏi một bên lão giả áo bào trắng cung kính nói, Nguyệt Lao đâu? Nguyệt Lao thế nhưng là đã nhanh nửa chân đạp đến nhập kim đan kỳ, người Tây Đại Lục luyện đan sư so Đông Đại Lục nhiều, cho nên tu vi tương đối mà nói, bình quân đều so Đông Đại Lục phải cường đại hơn rất nhiều. Nghe được cha hỏi, lúc này Nguyệt Lao nhìn sang, kỳ thật lúc này trong lòng cũng là kinh hãi. Đặc biệt là nhìn thấy Vân Lam thời điểm, nữ tử này tuổi tác như vậy, thế mà thực lực, so với hắn cao hơn. Cho nên, nếu như hắn nhìn không thấu nàng thực lực, như vậy, liền đại biểu nàng, nhất định ít nhất cũng là tu sĩ kim đan. Cho nên, lúc này Nguyệt Lao nhẹ nhàng nhíu mày ngay sau đó liền nghiêm túc nói, ta chỉ có thể nhìn đạt được một vị. Cái gì chung quanh lão giả còn có đằng sau đám người toàn bộ chấn kinh. Nếu là Nguyệt Lao đều chỉ có thể nhìn ra một vị, như vậy, đã nói lên, những người khác, toàn bộ đều là tu sĩ kim đan trở lên lập tức, đám người tâm toàn bộ trầm xuống, thân thể cũng biến thành dùng mình. Như vậy mà nói, có phải hay không đối phương sớm đã phát hiện bọn họ Nguyệt Lao, nhưng khi nhìn thấu vị nữ tử kia đẳng cấp đầu này Dương Lão kinh ngạc hỏi. Đầu kia, chỉ có Vân Lam tuổi tác thấp nhất. Nghe nói như thế, ai biết Nguyệt Lao lắc đầu nói, không, nữ tử kia thực lực, ít nhất cũng là tu sĩ kim đan, mà là bên cạnh vị đại hán kia, đẳng cấp cùng ta cũng không sai biệt lắm. Nhưng mà, vị kia nam tử tóc trắng, Lao Phu không dám thăm dò. Mọi người vừa nghe ít nhất cũng là tu sĩ kim đan còn có Nguyệt Lao cũng không dám thăm dò cái kia đám người này thực lực, chẳng phải là so với bọn họ trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều không sai. Vừa rồi Nguyệt Lao muốn đi thăm dò An Thiện thời điểm, chỉ cảm giác mình bị một đôi lạnh lạnh mờ nhạt tuyết màu cho nhẹ nhàng khóa được. Chỉ là một đôi mắt, liền để hắn cảm giác mình giống như lá rụng đồng dạng bị ném vào bước lên trong biển rộng sắp trôi nổi không thể làm gì ngạt thở. Thực lực đối phương tuyệt đối không chỉ kém hắn một điểm nửa điểm, cái kia đây chẳng phải là nói, chúng ta hiện tại đã bại lộ. Dương lão thanh âm mơ hồ trầm thấp. Nghe được hắn lời nói, Nguyệt lão lại là lắc đầu, không, không phải hiện tại, mà là đã sớm từ chúng ta bước vào hoàng vù sa nguyên bắt đầu, khả năng, liền đã phát hiện chúng ta. Lúc này, tất cả Tây Đại Lục cường giả còn có đám tán tu đều cảm giác sợ nổi da gà, bọn họ hiện tại đang vây xem. Rốt cuộc là một đám cái gì biến thái cường giả a? Không ít người đã run chân, muốn rời khỏi cái kia Nguyệt Lão, chúng ta bây giờ rời đi còn kịp sao? Một chút nhát gan tán tu nhịn không được hỏi. Nghe được hắn lời nói, Nguyệt Lão lại là lắc đầu nói, không có chuyện gì, bọn họ nếu là muốn giết chúng ta, sớm liền hành động. Cho nên, chúng ta nên căn bản cũng không có nhập bọn họ mắt. Chỉ cần hiện tại, chúng ta không cần tới gần là được. Mọi người vừa nghe, có chút tâm nhét bọn họ thế mà không có nhập đối phương mắt, cái này không biết là may mắn, hay là nên khổ sở. Chương 2220, cùng thiên lôi đối kháng, 1. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên địa vang một tiếng, lại giống như ban ngày. Đại địa chấn động, tất cả mọi người không khỏi ổn định thân hình, bọn họ còn là lần đầu tiên, trông thấy dạng này vang động lịch kiếp. Rốt cuộc là cường giả như vậy, lịch kiếp so khả năng thiên địa đều phát sinh dạng này kinh động. Lúc này, tại vòng xoáy bên trong nam tử, bởi vì lịch kiếp người Nguyệt Lão là thăm dò không đến trong đó. Bất quá nhìn xem lịch điện tức quanh thân khí thế, hắn đều cảm thấy nam tử này tất nhiên cực kỳ không đơn giản. Thế mà có nhiều cường giả như vậy thủ hộ tại bốn phía, bọn họ những cái này quần chúng đều trừ bỏ ha y hun nở dê khỉ hệ tờ vi a bên ngoài không có cái khác dư thừa ý nghĩ. Oanh thiên địa chấn kinh, một đường to bằng cánh tay kinh lôi thẳng tắp hướng về lịch điện tức đánh xuống. Đầu này Vân Lam xem xét, trong lòng hung ác nhức lên. An Thiển hẹp dài con mắt cũng là có chút meo lại. Bất quá đối với lịch tiện tước, hắn yên tâm vô cùng. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là hết sức chăm chú nhìn xem trong vòng xoáy tâm lịch tiện tước, lúc này quanh người hắn khí lưu kéo theo bạo ngược phong bạo, không người nào có thể tới gần. Chỉ có thể gặp hắn tóc đen trong gió phi dương, tuấn mỹ ngũ quan an tưởng mà lại bình tĩnh. Thẳng đến cái kia kinh lôi đánh xuống thời điểm, đột nhiên, quanh người hắn thoáng hiện một tầng kim quang vòng bảo hộ. Đó là thần cách lực lượng. Vân Lam trừng to mắt, nhìn xem một màn này, chỉ thấy thiên lôi bổ vào lịch điện tức trên người, thế mà nửa phần tổn thương đều không có tạo thành. Sau khi hết khiếp sợ chính là mừng rỡ, quá tốt rồi, thần cách lực lượng lại có thể chống cự lôi kiếp. Vân Lam thở dài một hơi. Nghe được nàng lời nói, một bên An Thiện liền chậm rãi mở miệng nói, không sai, thần cách đã thuộc về hắn thân thể lực lượng. Lúc này, cái này lực lượng bị hắn kéo theo đi ra, cái này cũng thuyết minh. Hiện tại hắn đối với ngoại giới tất cả, cũng là rõ ràng. Vân Lam quay đầu nhìn sang, lịch điện tức thon dài ngón tay đã tại biến ảo mới kết ấn, chung quanh lại bắt đầu hợp thành bước phát triển mới trận pháp. Lúc này, chân trời đạo thứ ba thiên lôi cũng đã cấp tốc hội tụ thành công, mà một đầu khác Nguyệt Lao đám người còn tại trận mắt hốc mồm bên trong cái kia vừa rồi cái kia đạo kim sắc vòng phòng hộ là cái gì cường đại như thế thiên lôi thế mà lông tóc không thương Dương Lão kinh ngạc. Nghe được hắn lời nói, những lão giả khác cũng là hiếu kỳ vô cùng. Không minh bạch, cái kia lực lượng màu vàng làm sao thần kỳ như thế, ngay cả thiên lôi đều có thể đối kháng. Nghĩ nếu như bọn họ về sau trải qua lôi kiếp mà nói, dạng này thiên lôi, nhất định một đòn cũng không thể chống cự a, bởi vì bây giờ nhìn, liền không cách nào tưởng tượng. Nếu là lúc này đổi lại là bọn họ, chỉ sợ đã ngất đi. Chỗ nào giống nam nhân này một dạng, còn có thể bình tĩnh như tên cùng nó đối kháng, cái này mới thật sự là cường giả a. Một bên Nguyệt Lao cảm thán. Đều nói tu tiên giới tu luyện tấn cấp rất chậm chạp, nhưng là, nhìn thấy những cường giả này thời điểm, hắn mới càng nộ, rõ ràng là bọn họ tầm mắt quá mức rào hoạt. Nhìn thấy đối phương đang đối kháng với cường đại như thế thiên lôi lúc đều có thể bất động như sơn, cường giả sở dĩ mạnh, là bởi vì, bọn họ có được cường đại nội tâm a. Lúc này, đạo thứ ba thiên lôi QNZ lập tức không cho lịch điện tức xả hơi cơ hội trực tiếp bổ xuống. Tia chớp màu bạc, vang bên cạnh chân trời. Lịch điện tức tuấn mỹ dung nhan tại thiểm điện dưới càng lộ vẻ yêu nghiệt vô song. Lúc này thon dài ngón tay tại thiểm điện lúc rơi xuống thời gian QNZ đồng dạng dừng lại. Một khắc cuối cùng khí tức cường đại trực tiếp nhắm ngay mình đỉnh đầu. Năng lượng màu vàng nóng xen lẫn mơ hồ màu đen đối đi lên cái kia màu đen. Vân Lam đôi mắt có chút nheo lại. Khả năng người khác nhìn không thấy, thế nhưng là, nàng lại thấy được. Đó là, dị năng. Chương 2221, truy sát là ai? 2. Nhưng mà, trừ bỏ Vân Lam, một bên An Thiển cũng là nhìn thấy bất quá, hắn lại là mi tâm nhân lại. Tại sao có thể có màu đen lực lượng kia quái dị, nhưng là lại không phải ma tu? Dù sao, ma tu còn có tà tu là không thể nào lịch kiếp. Thiên lôi, đối với tà ma đồ vật, là trực tiếp bổ hồn phi phách tán. Cho nên, nhìn xem cái kia mơ hồ màu đen, An Thiện nghĩ tới Vân Lam. Nàng có được những cái kia quái dị lực lượng. Khả năng, những cái này, liền là lại hắn không biết tình huống dưới. Bọn họ, có được cùng nhau không giống bình thường đi qua đương nhiên, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt Thủy Trung cũng là làm lấy bàng quan. Đối với An Thiện, nam nhân này thực lực rất mạnh, hắn biết rõ. Có thể nói, ở đây thực lực của hắn nhất cản trở, sự thật này để cho hắn mơ hồ khó chịu. Bất quá đồng thời, cũng biết như vậy mà nói, đối với bệ hạ an nguy là cực kỳ bảo hộ. Tối thiểu, bây giờ không có nguy hiểm. Chỉ cần chờ tất cả lôi kiếp kết thúc, bọn họ liền có thể đi về dù sao. Bên ngoài những người kia, là không dám xông lên tới làm cái gì bất quá, duy nhất để cho hắn bất an. Hắn sợ hãi, sẽ có gì ngoài ý muốn phát sinh. Lúc này, giữa thiên địa biến hóa cực kỳ khoa trương, liên tục mấy đạo thiên lôi hung hăng đánh xuống, bất quá may mắn đều không có cho lịch điện tức tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên, có bản thân thực lực thêm thần lực còn sở hữu dị năng chống cự, kim đan thiên kiếp đều không khủng bố như vậy. Bất quá, cái này là đối với lịch điện tức mà nói, nhớ ngày đó Vân Lam thế nhưng là bị đánh người không ra người, quỷ không quỷ. Cái kia cũng là bởi vì nàng thiên lôi nguyên nhân đặc biệt. Lại thêm khi đó nàng không thể sử dụng dị năng, thần lực cũng không có bao nhiêu. Cho nên không có bị bổ chết cũng coi là đại vận còn có cuối cùng ba đạo. Đột nhiên, An Thiện chậm rãi thanh âm truyền đến Vân Lam cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người tâm đều khẩn trương nhắc lên cuối cùng ba đạo. Chỉ phải qua, như vậy, lịch điển tức liền có thể thành công phi thăng kim đan kỳ. Tức, ngươi nhất định có thể lúc này Vân Lam mặt mày ngưng lại. Thế nhưng là... Có đôi khi ngoại ý muốn chính là trùng hợp như vậy, đột nhiên, chân trời một đoàn người áo đen hướng về đầu này lao đến, khí tức cường đại khóa chặt Vân Lam bên này phương hướng. Để cho người ta ngạt thở uy áp, liên tiếp hai ba giống như thủy triều đánh tới, để cho đầu này Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt biểu lộ lập tức sắc bén, mà An Thiện cũng là tuyết sắc lớn lên mắt nguy hiểm nhau lại. À, một đám chịu chết người, lại tới đằng sau người áo đen cung kính nhìn xem An Thiện sau đó nói, đại nhân. Để cho ta đi giải quyết bọn họ. Nghe được hắn lời nói, An Thiện cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi đưa tay, ngăn trở hắn. Đại nhân người áo đen kinh ngạc. Đợi thêm An Thiện nói. Đám người này thực lực, còn chưa đủ còn chưa tới phiên hắn coi trọng. Áo đen thủ hạ nghe xong ngay sau đó liền bình tĩnh lại cùng là, cứ như vậy một đám rắc rưởi, còn muốn giết thần đế làm sao có thể bất quá, cho dù là rắc rưởi. Có thế là đối với lúc này Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt mà nói, đều không cách nào dung chuyển đại thụ. Bởi vì, những người này, từng cái, cũng là phân thần kỳ cường giả. Nghe nói như thế, Vân Lam chậm rãi quay đầu nhìn An Thiện một chút sau đó nói, những người này, là hướng về phía ngươi tới mà, An Thiện lại là đầu đều không có chuyển một lần, thần sắc tự nhiên trả lời, có thể nói là, cũng có thể nói không đúng. Vì sao Vân Lam kinh ngạc? Chẳng lẽ, đám người này, còn là hướng về phía lịch điện tức đến hay sao? Quả nhiên, một giây sau, nàng liền chấn kinh rồi. Bởi vì, An Thiện con ngươi rốt cục khóa được nàng, lập tức nói, hắn chưa bại lộ trước đó, đám người này truy sát là ta. Nếu như, hắn bại lộ, như vậy, đám người này truy sát, chính là hắn. Chương 2222, giết lịch kiếp người, 3. Cho nên nói Vân Lam mắt nhìn hướng lúc này ở lịch kiếp lịch tiền tước, thanh âm sâu xa nói, cho nên nói, hiện tại, hắn đã bại lộ sao nàng vẫn luôn biết rõ, thân phận của hắn không đơn giản. Từ hấp thu thần cách bắt đầu từ khế ước kỳ lân bắt đầu cho nên, nàng biết rõ sớm muộn có một ngày, bọn họ đều cần đối mặt. Nàng biết rõ, nhất định có vô cu nở dê lớn nguy hiểm đang đợi bọn họ. Thế nhưng là, nhưng lại không biết, cái này nguy hiểm. Thế mà đến như vậy nhanh nghe được Vân Lam mà nói, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua nàng phức tạp thần sắc. An Thiện đôi mắt cũng là tĩnh mịch một mảnh có thể nói như vậy. Hắn gật đầu. Thanh âm mặc dù nghe tùy ý, bất quá, từ ánh mắt hắn bên trong vẫn như cũ đó có thể thấy được nghiêm cẩn. Từ hắn bại lộ bắt đầu, đây hết thể sắc, lại không yên ổn. Lúc đầu theo đuôi tại tu tiên giới một nhóm người này đẳng cấp mới là nhất hạng chót. Bởi vì, thượng giới xuống tới người. Thực lực đều cũng tìm được áp chế. Thực lực càng mạnh, áp chế càng lợi hại. Phân thần kỳ, đã là thượng giới đẳng cấp thấp nhất nghe nói như thế, Vân Lam thần sắc lập tức trở nên sắc bén, sau đó đột nhiên trong tay mặc kiếm hiện hiện, nhìn xem cái kia tới gần các người áo đen thanh âm lạnh như băng nói, vậy thì tới đi ngươi bây giờ, chỉ là kim đăng kỳ, còn không phải đối thủ của bọn họ. An Thiện nói, thế nhưng là, Vân Lam thờ ơ đó là, không có toàn lực ứng phó thời điểm lúc này, đối diện người áo đen toàn bộ dừng lại ở giữa không trung cách đó không xa, bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng không dám áp quá gần. Lúc này ở trên cao nhìn xuống nhìn xem An Thiện đám người, sau đó âm u cười nói, ha ha ha ha, thần đế, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Ngươi cho dù là trốn, cũng không khả năng trốn cả một đời, chỉ cần ngươi không quay về cựu trọng cung, chúng ta liền sẽ đối với ngươi không ngừng nghỉ truy sát. Dẫn đầu lão giả mặc áo đen nhìn xem An Thiện đôi mắt tà ma, phảng phất bản thân một cái phân thần kỳ, liền có thể đem An Thiện chém giết đồng dạng. Bất quá, chỉ có Vân Lam biết rõ, bọn họ chỉ là cáo mượn oai hùng, trừ bỏ dẫn đầu người áo đen bên ngoài, rõ ràng những người khác đối với An Thiện cảnh giác sợ hai ánh mắt bại lộ bọn họ hiện tại chấn định cùng phách lối bất quá là ngụy trang thôi. Lúc này, nghe được hắn lời nói, đầu này An Thiện con mắt đều không có nhấc một lần. Một bầy kiến hôi, chẳng qua là ngoài miệng cậy mạnh thôi. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên, đối diện người áo đen rốt cục phát hiện không đúng chớ đã, tôn thần sứ, phía dưới cái này lịch kiếp, làm sao lớn lên cùng thần đế giống như lúc một bên một vị người áo đen nói. Nghe nói như thế, dẫn đầu lão giả cuối cùng đem lực chú ý đặt ở lịch tiện tức trên người. Nhưng nhìn thấy trên người hắn kim sắc quang mang còn có khuôn mặt lúc, quả nhiên biểu lộ chấn kinh rồi. Thần đế thần cách, làm sao tại sao sẽ ở trên người hắn lúc này, hắn lần nữa đem mắt nhìn hướng An Thiện, đây mới là hắn một mực truy sát đối tượng không phải sao, đây mới là tại cửu trọng thiên cung một mực dưới sự đuổi giết giới thần đế không phải sao làm sao, hiện tại thế mà hạ giới lại có một cái thần đế đột nhiên. Lão giả mặc áo đen nghĩ tới điều gì đồng dạng đôi mắt kinh hãi không thể tin, sau đó lại cuồng hỉ, biểu lộ quái dị mà vặn mẹo, ha ha ha ha, thì ra là thế, thần đế, ha ha ha ha nhìn. Xem hắn bộ dáng, đằng sau người áo đen không hiểu cái gì ý nghĩa mà lúc này tôn thần sứ thì là đột nhiên vung tay lên nói, ai có thể giết lịch kiếp người, một cái công lớn. Mọi người vừa nghe, cái gì giết lịch kiếp người vì sao để cho các ngươi làm liền làm. Ít làm phiền. Tôn thần sư âm thanh lạnh lùng nói. Chương 2223, phân thần kỳ cường giả đại chiến, 4. Thế là, chúng người áo đen liền toàn bộ hướng trên mặt đất đi giết lịch kiếp người còn không đơn giản đối phương chỉ là tu sĩ kim đan, mà giết An Thiện mà nói, bọn họ tuyệt đối toàn bộ ta. Cho nên, mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng là, bọn họ QNZ tình nguyện dạng này lựa chọn. Nhìn xem mạo xương xuống tới người áo đen. Đầu này An Thiện rốt cục môi mỏng khẽ mở, giết nghe được hắn lời nói, sau lưng hắc y hệ nhân kia lập tức cung kính nói, là, đại nhân. Thế là, liền giống như một trận gió lốc vọt tới đầu này Vân Lam cũng là đôi mắt âm trầm, vừa định tiến lên thời điểm, đột nhiên, một bên thân ảnh màu trắng ba thuấn di đến nàng phía trước, là An Thiện bóng lưng. Hắn chỉ lưu cho Vân Lam một câu, xem trọng hắn, cái khác, ta tới. Nghe nói như thế, Vân Lam sững sờ. An Thiện muốn ra tay bất quá, ngay sau đó, bản thân tâm cu nở dề rốt cục kiên tâm. Lúc này, một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là không biết từ nơi nào móc ra một cái lưu quang trường kiếm, nhìn xem cái này kiếm chất liệu, thế mà cũng là thiên phẩm. Nhìn tới, Lưu Niên Minh Nguyệt tới tu tiên giới trong khoảng thời gian ngắn, kinh lịch cũng không ít. Nhưng là, nhìn thấy An Thiện muốn xuất thủ, Lưu Niên Minh Nguyệt đôi mắt cũng là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngay sau đó liền hướng lấy Vân Lam tới gần. Đầu kia lão giả mặc áo đen nhìn xem đầu này An Thiện chậm rãi tiến lên, đôi mắt xẹt qua rõ ràng kiên kỵ. Thần đế, ngài cũng muốn nhúng tay lão giả nhìn xem An Thiện sau đó hé mắt nói. Hắn cũng gọi là An Thiện thần đế đầu này Vân Lam phảng phất đoán được cái gì nghe đến lão giả lời nói, An Thiện cũng không trả lời, chỉ là thon dài ngón tay tại không gian có chút vạch một cái, ngay sau đó khí lưu cường đại công kích đi qua, xuyên việt tất cả khoảng cách. Đầu kia một loạt phân thần kỳ cường giả liền kêu thảm một tiếng sau đó toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Người tôn thần sứ nhìn xem một màn này sau đó đôi mắt trừng lớn, không nghĩ tới An Thiện thế mà không nói hai lời liền động thủ. Thế là lập tức ngăn chặn sợ hãi ngay sau đó cả giận nói, các ngươi còn không mau lên. Thế là, một đám người liền hướng lấy nhắm mắt lịch kiếp lịch tiện tức đi nhìn xem một màn này, đầu này Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt trong lòng hung ác nhấc lên, thế nhưng là... Liền tại bọn hắn nhịn không được muốn động thủ thời điểm mới phát hiện, căn bản nhưng không dùng được bọn họ. Chỉ thấy đi theo An Thiện người áo đen một người cản mười trực tiếp ngăn trở một nhóm kia người áo đen. Hắn là phân thần kỳ hậu kỳ, mà những người kia toàn bộ đều là phân thần kỳ sơ kỳ cùng trung kỳ, cũng chỉ có dẫn đầu cái kia tôn thần sứ mới là đối thủ của hắn. Người áo đen một thanh trường kiếm, dễ như trở bàn tay cuốn lấy mười mấy áo đen thần sứ. Để cho bọn họ không cách nào tới gần Lịch Điện tức nửa phần, Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt lập tức hai người tâm, liền để xuống. May mắn có An Thiện tại, bằng không thì, nếu như chỉ có ba người bọn họ, nghĩ muốn đối phó những người này, chỉ sợ còn muốn phí một chút sức lực. So với người áo đen mà nói, An Thiện thì là càng thêm không cần để ý tay hắn khẽ nhúc đích, thì có một người tại hắn khí lưu phía dưới tử vong biến mất, hồn phi phách tán. Sức mạnh to lớn không thể nghi ngờ, bước bách cái kia tôn thần sứ liên tục lùi về phía sau mấy chục cái phân thần kỳ cường giả đại chiến, thoạt nhìn cực kỳ chấn động. Không gian bên trong khí lưu đều bị người trong lòng run sợ, lúc này Vân Lam cùng Lưu Niên Minh Nguyệt coi như muốn tiến lên, cũng tới trước không thể. Cái này, cũng là vì gì, An Thiện không cho phép hai người bọn họ tham dự nguyên nhân. Nhìn xem những người này, Vân Lam tay chậm rãi nắm lên, đây chính là bọn họ sắp đối mặt địch nhân sao? Quả nhiên, bản thân vẫn là quá yếu a so sánh với bên này đại chiến, mà lúc này ngoài ra còn có một đoàn xem cuộc chiến trận mắt hốc mồm người vây xem. Trong đêm tối, bọn họ một song song mắt nhìn bên này thiên địa biến sắc tràng cảnh. Nguyên một đám trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Chương 2223, nam nhân này rất mạnh, nam. Cái này những cái này người đến là ai? Tây Đại Lục các cường giả, lần thứ nhất cảm giác được bản thân nhỏ bé. Đặc biệt là mới vừa rồi cái kia một đám áo đen thần xuất ra thời điểm, bọn họ bị cái kia uy áp chấn nhiếp đều không thể động đậy nửa phần. Những người này thực lực, rất có thể là bọn họ không cách nào tưởng tượng tồn tại, bọn họ nguyên một đám hư không mà đứng, liền xem như người lão, cũng cảm giác mình ở nơi này dưới sự uy áp không thở nổi. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không chỉ kim đan kỳ thực lực. Đám người bắt đầu nhịn không được hối hận, bọn họ có phải hay không, cuốn vào cái gì không nên có nguy hiểm sự kiện ngay giữa một bên Dương Lao. Đám người sợ hãi nhìn xem Nguyệt Lao âm thanh run rẩy nói, Nguyệt Nguyệt Lao, ngươi nói, thực lực bọn hắn, chí ít đều là cấp bậc gì? Nghe được cha hỏi, Nguyệt Lao cũng là thần sắc mang theo làm bộ bình tĩnh, chỉ có hắn tự mình biết mình lúc này lưng đã toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Nhìn xem những cái kia một nhóm khẽ động, đều bị không gian đều sinh ra vặn vẹo trạng thái chiêu thức còn có năng lượng. Nguyệt Lao thanh âm cũng hơi biến vị đạo nói, ta đoán, thực lực bọn hắn, tối thiểu, cũng là Nguyên Anh trở lên. Cuối cùng bốn chữ rơi. Tất cả mọi người chấn kinh, Nguyên Anh trời ạ, cường giả như vậy, thế mà tu tiên giới còn có nhiều như vậy, càng khiến người ta cảm giác đến đáng sợ là, cái kia áo trắng tóc trắng nam nhân, thế mà nhàn nhạt vung tay lên. Những người kia ít nhất Nguyên Anh cấp bậc trở lên cường giả liền hồi phi yên diệt. Cái kia đây chẳng phải là nói, nam tử tóc trắng kia thực lực, ít nhất cũng là cùng là, phân thần kỳ Dương Lao thất thanh nói. Nghe được hắn lời nói, Tây Đại Lục đám này ăn dưa quần chúng rốt cuộc biết tử vong là cảm giác gì, bọn họ hiện tại liền xem như rời đi, cũng không dám quan sát dạng này một đám thế kỷ cường giả chi chiến, tùy thời, đều có thể có nguy hiểm tính mạng tồn tại. Tới gần, đối với những người này mà nói, bọn họ liền như là sâu kiến tồn tại. Cái này những người này, đến cùng, là từ đâu đến trước kia, tại sao không có nghe được tu tiên giới, có dạng này một cái mạnh tổ chức lớn? Nhìn đám người áo đen kia liền biết, bọn họ đại khái cũng là phục tùng người. Dạng này một đám ít nhất Nguyên Anh cường giả, thế mà chẳng qua là bán ra lệnh cho thủ hạ. Bọn họ thực sợ hãi, nếu như vậy một nhóm tổ chức muốn nhất thống tu tiên giới, chỉ sợ đều không phải là việc khó a, mà bọn họ càng hiếu kỳ, dạng này một đám người, thế mà tất cả mục tiêu cũng là cái kia lịch kiếp nam tử, bất kể là bảo hộ hắn, vẫn là muốn giết hắn đều ở chứng minh, cái này nam nhân không thể địch nổi tôn quý. Thần đế cái này lại là cái gì? Ta bắt đầu tin tưởng, nam tử tóc trắng này là trong truyền thuyết An Thiện. Đột nhiên, Nguyệt Lao chậm rãi nói. Nghe được hắn lời nói, một bên Dương Lão lại là sợ hãi nghi hoặc. An Thiện đại nhân không phải mới Nguyên Anh sao? Nhìn nam tử tóc trắng này, thực lực thế mà ít nhất đều là đang phân thần kỳ a, cho nên nói, lời đồn có sai. Nguyệt Lao giả nua con mắt suy nghĩ sâu xa. Lúc này bọn họ, đã tiến thối lưỡng nan. Nếu là những người kia nguyện ý, chỉ cần vung tay lên, bọn họ liền có thể lập tức xong đời. Cho nên, hiện tại chỉ có thể yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ, không làm cho đối phương chú ý. Mà lúc này, tất cả áo đen thần sứ đều hướng về An Thiện còn có Phi Sa công kích đi. Phi Sa cũng chính là đi theo An Thiện người áo đen, đương nhiên, đại đa số người cũng là bị An Thiện một người kiềm chế lấy. Đồng thời, không tốn sức chút nào. Đầu này Vân Lam còn có Lưu Niên Minh Nguyệt khẩn trương nhìn xem, tại chú ý tới những người kia căn bản là không có cách dung chuyển An Thiện thời điểm, mới hơi buông ra. Chương 2225, không có điểm mấu chốt mạnh, 6. Nam nhân này rất mạnh. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt nhìn xem đầu kia Thủy Trung Phong khinh vân đạm phảng phất không có xuất thủ An Thiện sau đó thản nhiên nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cũng là gật đầu, hắn xác thực rất mạnh, cảm giác không có điểm mấu chốt mạnh. Đến nay, nàng không biết, An Thiện thực lực thật sự là như thế nào. Vân Lam lời nói tán thành cực kỳ cao, ngay cả một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng hơi ngưng lông mày. Người như vậy, đến cùng cùng bệ hạ, là như thế nào quan hệ hắn, rất ngạc nhiên. Mà lúc này, một bên khác mấy vị người áo đen thay phiên công kích Phi Sa mặc dù là phân thần kỳ hậu kỳ, bất quá, cái khác người áo đen cũng là sơ kỳ. Cho nên, luôn có cá lọt lưới không tốt đột nhiên, đầu này Lưu Niên Minh Nguyệt trừng to mắt. Chỉ thấy đột nhiên đầu kia, ba vị áo đen thần sứ đột nhiên đột phá Phi Sa đầu kia, hướng về bên này lịch tiện tức mà đến. Lúc này lịch tiện tức còn nhắm mắt lại tại tiến hành đạo thứ 7 lôi kiếp, hào không phòng bị. Đối với cái này ba cái phân thần kỳ cường giả, nếu là bị bọn họ công kích lời nói, Vân Lam không có thể bảo chứng, lịch tiện tức sẽ có như thế nào tổn thương Vân Lam mi tâm nhíu chặt, ngay sau đó cả thân ảnh bay đi bất quá, đúng lúc này hoành tại chỗ ba vị phân thần kỳ người áo đen kiếm sắp nhắm ngay lịch tiện tức lúc. Đạo thứ 7 thiên lôi, đúng hạn mà tới a a a ba đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền đến. Lịch kiếp thiên lôi chỉ nhằm vào lịch kiếp người bản thân, nếu là người bên ngoài can thiệp, như vậy, chính là thiên đạo trừng phạt, hồn phi phách tán hạ tràng. Đương nhiên, bọn họ vừa rồi muốn giết lịch tiện tước, cũng là muốn tại thiên lôi không có bổ xuống thời điểm. Thế nhưng là, ai biết mạng bọn họ như vậy không tốt mới vừa tới gần, liền bị thiên lôi bổ vừa vặn. Dù sao, thiên lôi phạm vi vốn chính là lịch kiếp người bên cạnh, liền xem như tới gần, thiên lôi dư ba cũng là để cho người ta kiêng kỵ. Húng chi là bọn họ dạng này cực độ cận thân đâu hiểu đầu này Vân Lam rốt cục thở dài một hơi, nàng cách lịch tiện tức khoảng cách không xa không gần, còn kém một chút như vậy. Khi nhìn đến thiên lôi dị động thời điểm kịp thời ngừng lại, QNZ đồng thời đã biết lịch tiện tức tất nhiên sẽ không có việc gì. Lúc này nhìn thấy ba người hạ trắng lúc, mới đôi mắt tính mịch, bên trong lợi quang sẽ qua. Rất tốt, đám người này thủ, nàng sớm muộn còn muốn đòi lại. Nhưng mà... lúc này đầu kia An Thiện phảng phất cu nở dê giận a nhìn tới con chuột quả nhiên tương đối làm người ta ghét hắn tuyết mâu nhìn lên trước mặt tôn thần sứ cùng chung quanh hắn các phân thần kỳ các cường giả mỉa mai cười lạnh. Mà nghe được hắn lời nói, tôn thần sứ đám người giận mà không dám nói gì đặc biệt là nhìn xem chậm rãi hướng lấy bo nở họ đến gần An Thiện, bắt đầu cảnh giác lui lại. Thần đế, chúng ta nghĩ muốn đối phó là lịch kiếp người, ngài có phải không có chút quá mức kích động thân phận ngài mà nói. Giống như không nên, giữ gìn một phàm nhân A tôn thần sứ nhìn xem An Thiện, đôi mắt tính mịch, rõ ràng liền là muốn lấy lời gì. Hắn sợ hai An Thiện, bất quá bởi vì lúc trước truy sát, An Thiện cũng không có lấy tính mạng bọn họ. Phảng phất tận lực lưu lấy bo nở họ đồng dạng, cái này khiến tôn thần sứ mới trở nên không có sợ hãi. Lúc này, phảng phất nhìn An Thiện thực tức giận, mới có một ít sợ hãi. Đáng tiếc, An Thiện lại là căn bản không muốn để ý tới hắn. Hắn lúc này, chậm rãi đưa tay đến, lực lượng cường đại bắt đầu chậm rãi hiện hiện. Không, thần đế thần tôn dùng rốt cuộc biết sợ hãi, hắn trừng mắt to nhìn An Thiện, sợ hãi vô cùng lui lại. Nhưng mà nói nhảm quá nhiều tại nam tử tóc trắng từng bước một tới gần dưới, trong tay hắn lực lượng đánh tới, sau đó chung quanh người áo đen toàn bộ kêu thảm, biến mất liền hồn phách đều không thấy. Đám người chấn kinh, đây là cái gì thực lực bất quá lập tức liền toàn bộ diệt sát cuối cùng. Chỉ còn lại có tôn thần sứ một người. Chương 2226, toàn bộ diệt sát, 7. Ngay cả Vân Lam cũng nhịn không được giật mình, tình cảm, vừa mới bắt đầu, An Thiện đều mẹ nó là ở chơi cái kia làm vừa tới kinh tâm động phách một màn là ở dọa nàng sao Vân Lam im lặng quả thực ra vượt tất cả mọi người dự kiến, đại chiến cư nhiên như thế nhanh liền kết thúc. Mà lúc này tôn thần sứ cắn răng nhìn xem An Thiện, bởi vì sợ hãi để cho hắn bắt đầu điên cuồng. Nhìn An Thiện bộ dáng cũng sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng một đâm lao thì phải theo lao. Cho nên, tôn thần sứ đột nhiên nổi điên cười to nói, quả nhiên không hổ là thần đế, ha ha ha ha, giết chúng ta những thực lực này hạng chót người lại như thế nào ngươi cho rằng, thần lực xuất hiện, trên cửu trọng thiên sẽ không có phát giác sao? Chỉ sợ, các đại nhân, hiện tại đã tại trên đường đi rồi. A nghe được hắn lời nói, An Thiển lại thờ ơ thản nhiên nói, ngay cả như vậy, ngươi cu nở dê trước đi chết đi. Nhẹ nhàng nâng tay, vô cùng địch nổi lực lượng còn đã là bị địa giới mặt áp chế qua hầu. Quả, tôn thần sứ nhìn xem hắn, sau đó cắn răng một cái đột nhiên hướng về đầu này lao đến, cho dù chết, ta cũng muốn để cho các ngươi trả giá đắt không tốt, hắn muốn tự bạo. Lưu Niên Minh Nguyệt trừng to mắt nói. Nghe nói như thế, Vân Lam nhìn về phía một bên Lịch Tiễn Tước, lúc này, hắn đã tại mấu chốt kỳ. Phân thần hậu kỳ cường giả tự bạo, như vậy, toàn bộ hoang vu sa nguyên, khả năng đều không tồn tại nữa. A đầu kia Nguyệt Lao mấy người cũng là không thể tin trừng to mắt, mặc dù đối với bọn họ mà nói, tôn thần sứ chỉ là Nguyên Anh cường giả thực lực. Bất quá, cho dù là Nguyên Anh cường giả, cái này tự bạo cũng có thể hủy bọn họ vùng này. Bọn họ thực xong đời sao? Thế nhưng là, Vân Lam vẫn như cũ đánh giá thấp An Thiện thực lực. Tất cả mọi người đánh giá thấp An Thiện thực lực, dù cho đối mặt tôn thần sứ tự bạo, hán thủy chung cũng là thần sắc nhàn nhạt, trong tay lực lượng tiếp tục chậm rãi quay chung quanh. Tại tôn thần sứ toàn thân nổi gân xanh thời điểm, khí lưu màu trắng đem hắn cuốn lấy, sau đó càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp. A tôn thần sứ thống khổ kêu thảm, hắn thê lương giang hai tay ra, năm ngón tay thành chảo, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Cuối cùng, An Thiện tay chậm rãi năm tay, đột nhiên ba nhờ khí lưu màu trắng bên trong, tôn thần sứ trực tiếp nổ tung thành thịt nát, cuối cùng một tia khí tức đều không có thừa. Hồn phi phách tán mà cái kia bay tới thịt nát, lại nửa phần đều không có vẩy ra đến An Thiện trên người. Liên phân thần kỳ cường giả tự bạo đều có thể cưỡng ép ngăn cản, cái này, rốt cuộc là mạnh cỡ nào thực lực, ngay cả Vân Lam cũng không khỏi chấn kinh rồi. Thật mạnh, nàng phảng phất cảm giác không thấy An Thiện ranh giới cuối cùng, thực lực của hắn, quả thực thật là đáng sợ. Hiểu một bên Lưu Niên Minh Nguyệt đều không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới, nam nhân này mạnh như thế. Đằng sau Dương lão đám người không cần phải nói, bọn họ đã sớm trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, cái này đây thật là phân thần cường giả thực lực sao? Không đến lập tức, chết rồi nhiều như vậy Nguyên Anh cường giả. Nếu là đối phương nghĩ giết bọn hắn mà nói, chẳng phải là giết sâu kiến một dạng đơn giản? Đám người im lặng, lúc này liền xem như muốn chạy trốn, cũng không dám bước ra nửa phần bước chân. Mà lúc này, Lịch Điển Tức Thiên Lôi, còn thừa lại hai đạo. Hiểu, tất cả mọi người đều cho là giết chóc kết thúc, thế nhưng là, nhưng lại không biết, đây hết thể vừa mới bắt đầu. Hiểu vừa rồi chiến đấu, cũng bất quá mới là một trận cuộc chiến lam thôi. Tại đạo thứ 8 Thiên Lôi tiếng vang ầm ầm bắt đầu thời điểm, toàn bộ thiên địa uy áp đều càng tăng thêm. Tất cả mọi người kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn lên trời, luôn cảm giác, lại có đồ vật gì, đang chậm rãi tới gần, so trước đó càng thêm cường đại lực lượng.